TSS Channel. Chương 1271, Cơ Lăng Dương. Này cũng quá trùng hợp đi. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, 9 mũi tên của Thanh Đình bắn hết sức miễn cưỡng, nhiều nhất cũng chỉ tạo thành một chút thương thế, chỉ sợ ngay cả chém giết một cường giả chân thần cảnh cũng rất khó. Ai có thể nghĩ tới, nàng 9 mũi tên này lại bắn chết 9 đại chân thần cảnh cường giả. Thanh Đình cũng bị chiến tích của mình dọa cho nhảy dựng lên. Thậm chí cũng có chút không thể tin được ánh mắt của mình, đây dĩ nhiên là ta làm. Các ngươi những này cặn bã, cũng dám đối phó vĩ đại Diệp Lương Thần, trời cũng sẽ không dung các ngươi. Diệp Lương Thần nhất thời lại thập phần đắc ý đứng lên, nhìn Lưu Văn Thanh cùng mọi người dương dương đắc ý nói. Trải qua náo loạn này, Lưu Văn Thanh bên kia chỉ còn lại có 8 chân thần cảnh cường giả, trong nháy mắt liền đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Hỗn đản, làm thịt hắn cho ta. Lưu Văn Thanh quả thực cũng sắp tức điên rồi, chỉ vào Diệp Lương Thần giống to một tiếng nói. Bùm, còn lại 8 cường giả chân thần cảnh tất cả đều xuất động, từng cái thần lực quanh thân bốc lên, khí cơ cường đại đan xen, ngang trời đánh giết Diệp Lương Thần. Ánh mắt Thanh Đình và Vương Liễu Quân lóe lên sát khí, đồng thời đánh tới 8 cường giả chân thần cảnh. Các nàng đồng dạng là thấy được cơ hội, chỉ cần nhanh chóng đem này 8 chân thần cảnh cường giả giải quyết, đến lúc đó Lưu Văn Thanh một người căn bản không cách nào ngăn cản các nàng đào tẩu. Muốn chết. Ánh mắt Lưu Văn Thanh trung phong mang vô cùng, tu vi chân thần cảnh hậu kỳ hoàn toàn bộc phát ra, trong tay hắn một thanh trường kiếm hoành không chém tới, thần quang màu hồng nhạt bốc lên, ẩn chứa khí tức mê hoặc tâm phách người, phảng phất muốn làm cho người ta ý loạn thần mê mẩn. Đào hoa thần công. Lưu Văn Thanh thi triển đào hoa thần công, chính là muốn ngăn cản Thanh Đình cùng Vương Liễu Quân, vì bọn họ đánh chết Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã sáng tạo cơ hội. Ta nói phải có gió. Diệp Lương Thần bỗng nhiên đứng ra, một ngón tay lên trời, một ngón tay xuống đất, ánh mắt thần bí khó lường, phảng phất có một tia quang mang kỳ dị xuyên thấu hư không, để trong ánh mắt của hắn phảng phất xuất hiện hai con người, nhật nguyệt nhô lên cao. Bùm! Thiên địa dĩ nhiên run rẩy lên, cuồng phong vô tận lóe ra, tàn sát bừa bãi tứ phương, giống như âm thanh gào khóc thảm thiết, làm cho tâm thần người ta rung động. Mà Lưu Văn Thanh thi triển đào hoa thần công, cỗ thần quang mị hoặc màu hồng nhạt kia, lại bị cuồng phong một quyền liền biến ảo phương hướng, trực tiếp bao phủ 8 cường giả chân thần cảnh kia. Đào hoa thần công của Lưu Văn Thanh ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, có thể mê hoặc tâm thần người ta, cường giả bát đại chân thần cảnh trong nháy mắt cũng có chút hoa mắt thần mê mẩn. Ở trong hư không đều là hơi hơi đình trệ chốc lát. Cơ hội tốt. Ánh mắt Thanh Đình sáng ngời, lập tức bắn ra 3 mũi tên liên châu, trực tiếp xuyên qua mi tâm của 3 cường giả chân thần cảnh, bắn chết bọn họ. Mà kiếm khí trong tay Vương Liễu Quân bốc lên, kiếm quang nhanh đến cực hạn, cũng xuyên qua cổ họng của 3 cường giả chân thần cảnh. Mà 2 cường giả chân thần cảnh cuối cùng lại bị cương phong vô tận cuốn lên trời, không thấy tung tích. Cái gì? Lưu Văn Thanh nhất thời trợn tròn mắt. Lúc này cho dù anh có ngốc hơn nữa, cũng rốt cuộc hiểu được tất cả đều do Diệp Lương Thần tạo thành. Nếu là nói lần đầu tiên bị Thái Dương Thần hỏa trọng thương 2 đại cường giả, lần thứ 2 bị 9 mũi tên cùng phát chém giết 9 đại cường giả, vậy lúc này đây tên hỗn đản kia triệu hoán ra thiên phong, giết chết 6 cái, còn thổi chạy 2 cái là chuyện gì xảy ra? Tên này quá tà môn. Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh, nhìn về phía Diệp Lương Thần lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Diệp Lương Thần cười với hắn, nhất thời hắn cảm giác được sau lưng đều có chút lạnh cả người. Trong lòng Vương Liễu Quân và Thanh Đình cũng vô cùng khiếp sợ, bọn họ phảng phất là lần đầu tiên quen biết Diệp Lương Thần, trước đó các nàng cũng không có cùng Diệp Lương Thần Phong Nhã ở chung một chỗ, kết quả thời gian mấy tháng, Diệp Lương Thần và Phong Nhã cứng rắn làm ra một số tiền lớn điểm tích lũy, trực tiếp xông lên top 10 bảng tổng sắp. Lúc trước bọn họ còn có chút hoài nghi, nhưng thấy được uy lực Diệp Lương Thần tạo thành, nhất thời không còn có bất kỳ hoài nghi nào nữa. Diệp Lương Thần này quả thực chính là gian lận a, căn bản không cần hắn tự mình động thủ, người đối phó hắn chính mình liền tất cả đều chết sạch. Người này rốt cuộc là tai tinh hay là con ruột của ông trời? Bất quá các nàng tâm trí đều là vô cùng quả quyết, giờ phút này Lưu Văn Thanh một đám thủ hạ tất cả đều đã chết sạch sẽ, chính là đối phó Lưu Văn Thanh cơ hội tốt. Giết hắn. Ánh mắt Thanh Đình và Vương Liễu Quân lóe lên, lao thẳng về phía Lưu Văn Thanh. Ầm ầm. Kiếm khí tung hoành hư không, ẩn chứa mênh mông thủy thuộc tính lực lượng, giống như một mảnh vô cùng vô tận biển rộng, hướng về Lưu Văn Thanh bao phủ mà đến. Bích Hải kiếm quyết, bách trọng lãng. Ánh mắt Vương Liễu Quân trung phong mang vô cùng, sóng trăm tầng vừa ra, nhất thời thiên địa biến sắc, kiếm ý mãnh liệt khủng bố vô cùng, khiến sắc mặt Lưu Văn Thanh đều đại biến. Mà Thanh Đình càng là lấy cung tiễn đem hắn toàn thân yếu hại nhắm ngay lên, hai người liên thủ dưới, coi như là Lưu Văn Thanh đều là cảm giác được tử vong nguy cơ. Tiện nhân, Cơ Lăng Dương điện hạ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh tràn đầy vẻ bán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Liễu Quân cùng Thanh Đình một cái liền muốn rời khỏi nơi này. Hắn lúc này đây có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm gạo, chẳng những không có bắt lấy Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã, cướp đi điểm tích lũy của bọn họ, mà ngay cả cường giả hắn vất vả mời chào lâu như vậy, tất cả đều chết ở chỗ này, trong nháy mắt liền thành người cô đơn. Giết! Vương Liễu Quân chỉ là vô cùng đơn giản phun ra một chữ, lập tức Bách Trọng Lãng bộc phát ra, vô tận kiếm khí hướng về phía Lưu Văn Thanh đánh tới. Mà Thanh Đình đồng dạng là bắn ra một đạo mũi tên màu bạc, giống như một đạo sao băng rực rỡ, nhanh đến cực hạn, ẩn chứa lực lượng xuyên thấu hết thảy, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lưu Văn Thanh. Lưu Văn Thanh cảm giác được một cỗ nguy hiểm tử vong, phảng phất sau một khắc sẽ phải chết ở chỗ này. Ong! Quanh thân hắn quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền có một đạo ngọc phù trôi nổi lên, hóa thành một đạo phòng ngự cường đại kết giới, đem Bách Trọng Lãng kiếm ý cùng một đạo mũi tên kia đều chắn ở bên ngoài. Nhưng một lát sau, kết giới kia trực tiếp nổ tung. Đạo ngọc phù kia chính là vật bảo mệnh Huyễn Kim thành chủ lưu lại cho hắn, kết quả sau khi chặn được một kích tuyệt sát này, vẫn vỡ nát. Lưu Văn Thanh, chịu chết đi. Cho dù là Cơ Lăng Dương ở đây cũng không cứu được ngươi. Thanh Đình cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt lại là một mũi tên màu bạc đáp lên dây cung, nhắm vào mi tâm Lưu Văn Thanh. Vậy sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà lạnh lùng vang lên trong hư không. Bùm! Hào quang rực rỡ chói mắt, từng đạo thụy khí tràn ngập hư không. Trong nháy mắt liền có một đạo thân ảnh sáng chói tung trời mà đến, hóa thành một đạo trưởng ấn khủng bố, hướng Thanh Đình đánh xuống. Cơ Lăng Dương! Thanh Đình biến sắc, không chút do dự bắn một mũi tên về phía trưởng ấn khủng bố, đồng thời thân thể bạo lui ra. Mà trong ánh mắt Vương Liễu Quân thần mang lóe lên, một kiếm hướng trưởng ấn khổng lồ chém xuống. Bùm! Thiên địa rung động, trưởng ấn khổng lồ lượn lờ thanh khí vô tận, giống như là tay thần vương, ẩn chứa thần lực không thể địch nổi, trực tiếp đập nát mũi tên của Thanh Đình. Mà Bách Trọng Lãng của Vương Liễu Quân tuy rằng uy lực rất mạnh, nhưng trưởng ấn kia phảng phất bao quát thiên địa, đồng thời cũng triệt để tiêu diệt lực lượng của một kiếm kia. Vô cùng thần lực đánh úp lại, Thanh Đình cùng Vương Liễu Quân đều là biến sắc, cảm giác được cả người chấn động, không khỏi đột nhiên lui ra. Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc long bào màu tím, thoạt nhìn anh vũ bất phàm, ánh mắt chạm chạm, cả người đều tản ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng cường đại. Hắn chính là đại hoàng tử của Đại Chu Thần Quốc, Cơ Lăng Dương, mà tu vi của hắn giờ phút này, dĩ nhiên đã đạt tới chân thần cảnh viên mãn cấp độ, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Vẻn vẹn một năm thời gian, liền từ thần linh cảnh viên mãn, liên tục đột phá bốn cái tiểu cảnh giới, mặc dù là bởi vì thái hư bí cảnh bên trong có vô số cơ duyên. Hơn nữa Cơ Lăng Dương bản thân tích lũy tự vô cùng hùng hậu, nhưng cũng là vô cùng khủng bố, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đi theo Cơ Lăng Dương mà đến, còn có mấy chục cái khí tức cường đại thân ảnh, tất cả đều là thần linh cảnh cùng chân thần cảnh cường giả, một đám ánh mắt lạnh thấu xương, khí tức lạnh như băng, đem Vương Liễu Quân, Thanh Đình, Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã bốn người mơ hồ bao vây lại. Hai vị tiên tử, Lưu Văn Thanh là thủ hạ của bồn tọa, các ngươi châm như thế đối với hắn, chỉ sợ không tốt lắm đi. Cơ Lăng Dương thản nhiên nhìn Thanh Đình và Vương Liễu Quân, chậm rãi nói. Vương Liễu Quân ánh mắt trung phong mang chợt lóe, lạnh lùng nói, Cơ Lăng Dương, coi như Lưu Văn Thanh là thủ hạ của ngươi thì như thế nào? Thanh Đình cũng cười nhạt nói, Cơ Lăng Dương, chẳng lẽ ngươi thật sự định ra tay thay hắn sao? Nhưng là hai người các nàng trong lòng đều là có một loại dự cảm không tốt, Cơ Lăng Dương thực lực quá khủng bố, Chu Thiên Thánh thể uy lực quả nhiên là không giống bình thường, nếu là Cơ Lăng Dương thật sự muốn ra tay, chỉ sợ hai người các nàng liên thủ cũng đánh không lại. Cơ Lăng Dương thản nhiên nói, hai vị tiên tử ta tự nhiên không có ý mạo phạm, bất quá hai người này kính xin các ngươi giao ra đây, bổn tọa có thể thả các ngươi rời đi. Cơ Lăng Dương thập phần bình tĩnh nhìn Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã một cái. Không có khả năng. Vương Liễu Quân kiên quyết nói, Cơ Lăng Dương, chúng ta có thể cho ngươi cái này mặt mũi, không hề đối phó Lưu Văn Thanh, nhưng là thỉnh ngươi thả hai người bọn họ, dù sao bọn họ cũng không có đắc tội ngươi. Cơ Lăng Dương nhàn nhạt nở nụ cười, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ đạm mạc, phảng phất tự có một loại tư thái cao cao tại thượng. Ta không muốn ra tay với các ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không dám. Hôm nay nếu giao ra hai người bọn họ, các ngươi có thể rời đi. Thanh âm Cơ Lăng Dương rất bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập bá đạo và uy nghiêm khiến người ta khó có thể cự tuyệt. Ha ha ha, Cơ Lăng Dương, ngươi xem như cộng hành nào. Cũng dám đối phó Diệp Lương Thần ta. Nếu các ngươi ngoan ngoãn cút đi, đại nhân ta có đại lượng, sẽ không chấp nhặt với các ngươi nữa. Nhưng nếu ngươi không thức thời, Diệp Lương Thần ta không ngại cùng ngươi chơi đùa. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng, vô cùng cuồng vọng nói. Thật sự là người vô tri không sợ à? Ngươi có biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội không? Bằng hai người con kiến tu vi như vậy, cũng xứng có nhiều như vậy tích lũy. Nhỏ yếu chính là các ngươi nguyên tội, nếu các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bùm! Thanh âm Cơ Lăng Dương vừa dứt, quanh thân hắn lập tức tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng bàng bạc, ở phía sau hắn thần quang bắt đầu khởi động, phảng phất có một mảnh hư ảnh thế giới mênh mông mà thần bí hiện lên, cả phiến thiên địa đều tản mát ra một loại dao động kỳ dị. Chu Thiên Thánh Thể. Vương Liễu Quân cùng Thanh Đình sắc mặt đều là hơi đổi, đây là Thánh Thể chi uy, Cơ Lăng Dương đã triệt để kích phát Thánh Thể lực lượng, cỗ kia khủng bố khí tức, để cho các nàng đều là cảm giác được vô cùng ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh vang lên trong hư không. Ngươi muốn như thế nào không khách khí? Vèo. Xa xa, một đạo thần quang màu vàng ngang trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền bắn vào trong sơn cốc, rơi vào trước mặt bốn người Diệp Lương Thần. Một thân áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, anh vũ bất phàm, ánh mắt như điện, nhưng trên mặt lại chứa nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Long Ngạo Thiên. Thanh Đình và Vương Liễu Quân không khỏi kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Ha ha ha, đại ca, người rốt cục đã trở lại. Tên hỗn đản này rất đắc ý, mau đi đánh tên hỗn đản này một trận. Diệp Lương Thần mở to hai mắt, cùng Phong Nhã nhìn nhau, đều là vô cùng hưng phấn mà kích động. Điện hạ, chính là tiểu tử này phá hỏng chuyện tốt của ta, ta hoài nghi Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa rất có thể liền rơi vào trong tay của hắn. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, Lưu Văn Thanh vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời ánh mắt liền đỏ lên, hắn lại nhớ tới chuyện xảy ra ở nơi Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa. Nếu là không có tên hỗn đản này, chỉ sợ hắn đã sớm chiếm được Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa. Hắn đã sớm hoài nghi là Long Ngạo Thiên này chiếm được Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa, cho nên lập tức nói với Cơ Lăng Dương, muốn mượn tay Cơ Lăng Dương diệt trừ Lăng Tiêu, truyền thừa Huyền Vũ Thánh Nhân. Nghe Lưu Văn Thành nói vậy, ánh mắt Cơ Lăng Dương không khỏi lóe lên thần quang. Ngươi chính là Long Ngạo Thiên, chỉ là tu vi thần linh cảnh viên mãn, cũng dám dương oai trước mặt bổn tọa. Đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại đi. Cơ Lăng Dương lạnh lùng nói, trong nháy mắt liền hạ quyết tâm muốn giữ Lăng Tiêu lại. Về chuyện Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa hắn cũng rất có Lưu Văn Thanh nói qua, Long Ngạo Thiên này rất có thể chiếm được Thánh Nhân truyền thừa, hơn nữa thực lực của hắn chỉ sợ cũng không kém Lưu Văn Thanh nhiều lắm, chỉ cần bắt hắn xuống, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết hắn có Thánh Nhân truyền thừa hay không. Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa làm cho Cơ Lăng Dương cực kỳ động tâm. Thánh khí hoàn chỉnh, ở trong Đại Chu Thần Quốc cũng coi như là trấn quốc chi bảo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Muốn giữ ta lại, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Vừa vặn, điểm tích lũy trên người ngươi ta cũng coi trọng, vừa vặn đưa cho ta đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý cường đại. Bảng tổng sắp đế nhất, Đại Chu Thần Quốc Đại Hoàng Tử, có được Chu Thiên Thánh Thể Cơ Lăng Dương, để Lăng Tiêu trong lòng cũng là tràn ngập chiến ý. Chỉ cần đánh cướp Cơ Lăng Dương, Lăng Tiêu sẽ đứng đầu bảng tổng sắp, cũng đỡ cho hắn lăn qua lăn lại khắp nơi, đi tìm điểm tích lũy. Muốn điểm tích lũy của bồn tọa? Tốt lắm, vậy phải xem ngươi có thể kế tiếp hay không? Ánh mắt Cơ Lăng Dương lóe lên, thần lực xung quanh bay lên, một quyền ngang trời đánh về phía Lăng Tiêu. Răng rắc, hư không rung động, quyền ấn của Cơ Lăng Dương vô cùng, ẩn chứa một tia chớp màu tím, làm cho lực lượng một quyền này của hắn cương mãnh vô cùng, có một loại phá tan tất cả ba động. Đây là Chu Thiên Lôi Thần Quyền, một trong những tuyệt thế võ học của Đại Chu Thần Quốc. Tất cả mọi người cho rằng Bá Vương Bá Thiên thần thể rất mạnh, thân thể vô cùng, nhưng bọn họ không biết chính là Cơ Lăng Dương Chu Thiên Thánh thể càng thêm khủng bố, so với Bá Thiên thần thể còn muốn hơn một bậc. Cho nên, Cơ Lăng Dương vừa ra tay, mọi người liền có thể cảm giác được cỗ kia mênh mông vô cùng khí huyết chi lực. Tới tốt lắm. Lăng Tiêu ánh mắt sáng ngời mà sáng chói, từ Cơ Lăng Dương quyền ấn bên trong, để cho hắn cũng là cảm giác được một tia áp lực. Nhưng, cũng chỉ là một tia áp lực mà thôi. Lăng Tiêu tại luyện tâm tam quan bên trong, đã trải qua trăm đời luân hồi, một trái tim đã sớm viên mãn không tì vết, hơn nữa hắn cùng thiên đế phân thân một trận chiến, càng là để cho hắn võ học đều bắt đầu trở nên viên mãn. Hắn đồng dạng là một quyền đánh ra, kim sắc quyền ấn chiếu rọi hư không, ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng dao động. Bùm! Hai quyền đụng nhau, Lăng Tiêu và Cơ Lăng Dương chấn động cả người, đồng thời lùi lại. Hả? Sắc mặt Cơ Lăng Dương hơi đổi, hắn cao hơn Lăng Tiêu một đại cảnh giới, thân mang thánh thể Chu Thiên, nhưng hắn lại cảm giác được, lực lượng thân thể của Lăng Tiêu cực kỳ khủng bố, không hề thua kém hắn. Hắn giống như là đối mặt này một tôn hình người bạo long đồng dạng, làm cho cánh tay của hắn đều là có chút tê dại lên. Ngươi chỉ là thể chất bình thường, cũng không phải thân thể cùng thánh thể, ngươi là thân thể thành thần. Ánh mắt Cơ Lăng Dương chấn động, cũng chỉ có thân thể thành thần mới có uy lực khủng bố như vậy. Thân thể Lăng Tiêu ở trong hư không hơi chấn động, đồng thời lại hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, thúc giục thần lực kinh khủng quanh thân, lại là một quyền đánh về phía Cơ Lăng Dương. Lăng Tiêu muốn nhìn một chút, Chu Thiên Thánh Thể của Cơ Lăng Dương rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tuy rằng Cơ Lăng Dương so với Lăng Tiêu cao hơn một cái đại cảnh giới, nhưng là Lăng Tiêu thân thể viên mãn, võ học càng là đã đến hóa cảnh, hôm nay tiện tay một kích, đều có thể so với trước toàn lực ra tay lực lượng. Thần sắc Cơ Lăng Dương cũng có chút ngưng trọng, Chu Thiên Lôi Thần Quyền thi triển ra, xung quanh lôi quang màu tím lóe ra, quyền ấn vô cùng, phảng phất hóa thành một mảnh lôi đình thế giới mênh mông, hướng Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Bang bang bang. Lăng Tiêu cùng Cơ Lăng Dương kịch liệt va chạm, hai người khí huyết đều là vô cùng tràn đầy, mỗi một lần va chạm đều để chung quanh hư không chấn động, bốn phía núi cao đều phát ra kịch liệt tiếng ầm ầm. Lăng Tiêu thân thể thành thần, càng kiêm đủ thần long thân thể lực lượng, mà Cơ Lăng Dương thì là chu thiên thánh thể, hai người thân thể đều là cực kỳ khủng bố. Trong lòng bọn họ đều là sinh ra hiếu thắng chi tâm, muốn thử thăm dò ra thân thể đối phương cực hạn ở nơi nào. Vèo, hư không rung động, thần quang rực rỡ chiếu rọi tứ phương, Lăng Tiêu cùng Cơ Lăng Dương, một cái giống như kim long bay lượn cửu thiên, có được cực tốc, một cái giống như khống chế lôi đình thần vương, chúa tể tứ phương, mỗi một lần va chạm đều vô cùng khủng bố. Long Ngạo Thiên lại có thể cùng Cơ Lăng Dương chiến không phân cao thấp. Hắn chẳng lẽ là thân thể thần thú sao? Vương Liễu Quân vô cùng khiếp sợ nói. Thanh Đình và Lưu Văn Thanh càng kích động không hiểu, phải biết rằng ở nơi Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa, thực lực chân chính của Lăng Tiêu chỉ sợ cũng kém Lưu Văn Thanh, nhưng hiện tại lại có thể cân sức ngang tài với Cơ Lăng Dương, khiến Thanh Đình vui mừng khôn xiết, mà sắc mặt Lưu Văn Thanh lại càng khó coi. Bùm! Quanh thân Lăng Tiêu huyết khí như rồng, từng đạo thần quang màu vàng vờn quanh thân hắn, để cho hắn thoạt nhìn giống như một vị thần long chi vương, khí tức khủng bố đến cực hạn. Hắn mang theo thần lực quanh thân, một quyền đánh về phía Cơ Lăng Dương, trực tiếp đánh bay Cơ Lăng Dương ra ngoài. Trong ánh mắt Cơ Lăng Dương lộ ra một tia lãnh mang, hắn cảm giác được hai tay tê dại, khí huyết quanh thân đều đang sôi trào, lực lượng thân thể của hắn dĩ nhiên so với Lăng Tiêu còn kém hơn một bậc, điều này làm cho hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận. Long Ngạo Thiên, thân thể của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng đáng tiếc tu vi của ngươi vẫn quá yếu, tiếp ta một thức chu thiên ngự lôi thuật. Ánh mắt Cơ Lăng Dương lóe lên tia sáng trung phong, nhất thời quanh thân hắn tản mát ra một cỗ khí tức thánh khiết mà thần bí, lôi đình màu tím lóe ra, làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy. Hắn hoành không một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh tới, lôi đình đầy trời màu tím hội tụ, trùng trùng điệp điệp phô thiên cái địa, ẩn chứa sát ý cực hạn. Lại là chu thiên ngự lôi thuật. Đây chính là thánh thuật của Đại Chu Thần Quốc, Long Ngạo Thiên chết chắc rồi. Cả người Lưu Văn Thanh chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia oán độc. Chu Thiên Ngự Lôi Thuật chính là Đại Chu Thần Quốc vô thượng thánh thuật, cường đại tuyệt luân, phối hợp Cơ Lăng Dương Chu Thiên Thánh Thể, càng là có thể bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng. Chu Thiên Ngự Lôi Thuật sao? Tới hay lắm. Ánh mắt Lăng Tiêu Trung Phong mang sáng chói, đối mặt với cỗ lực lượng mênh mông mà vô cùng này, hắn dĩ nhiên khi thân thẳng lên, một bước vượt qua ngàn trượng, thần lực quanh thân hội tụ, thần quang tứ tượng ở trên quyền mang của hắn lóe ra, trong nháy mắt liền có một đạo quyền ấn hỗn độn đột nhiên hướng về phía trước anh tới. Ầm, gào thét, long ngâm hổ khiếu, thanh âm phượng minh quy đề trong nháy mắt vang vọng trời cao. Theo một đạo hỗn độn quyền ấn bộc phát ra, Lăng Tiêu quanh thân dĩ nhiên hiện ra hư ảnh tứ linh thánh thú, tổ long, bạch hổ, chân hoàng, huyền vũ đan xen lẫn nhau, để Lăng Tiêu thoạt nhìn giống như là một tôn thiên đế khống chế chư thiên, khủng bố tới cực điểm. Không ngờ có hư ảnh tứ linh thánh thú hiện lên, đây rốt cuộc là võ kỹ gì? Mọi người nhất thời đều chấn kinh, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc khó tin. Bọn họ cảm giác được Lăng Tiêu một quyền này bên trong ẩn chứa vô cùng quyền ý, giống như trên chín tầng trời thần dương, trùng trùng điệp điệp, tung hoành vô cùng, dĩ nhiên để cho bọn họ đều sinh ra một cỗ tim đập nhanh dao động. Bùm! Lúc này đây giao thủ, giống như thiên băng địa liệt, nhật nguyệt sụp đổ, trong nháy mắt liền nhấc lên một cỗ thần quang phong bạo vô cùng. Lăng Tiêu tứ tượng kích thiên thức chính là lấy tứ tượng bổn nguyên lực lượng mà diệt hết thảy, dung nạp hết thảy, giống như hỗn độn bình thường, không gì không dung. Chu Thiên Ngự Lôi Thuật biến thành tím lôi đình, cùng hỗn độn quyền ấn va chạm, lẫn nhau ở trong hư không chôn vùi ra, một cỗ thần lực hủy diệt quét ngang tứ phương. Cơ Lăng Dương cả người chấn động, lập tức cảm giác được yết hầu ngọt ngào, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bay ngược trở về. Quanh thân hắn có thánh quang thần bí cùng thanh khí bao phủ, hóa giải cỗ thần lực vô cùng kia, mặc dù không có bị thương thế quá nặng, nhưng làm cho sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Răng rắc. Thần mang trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, hắn cũng gặp phải cỗ lực phản chấn kia, bất quá hắn cứng rắn chịu đựng, sau đó không lùi mà tiến, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, xuyên qua thần quang bão táp, một chưởng hướng về phía Cơ Lăng Dương đánh tới. Hả? Cơ Lăng Dương biến sắc, thật không ngờ Lăng Tiêu lại tới nhanh như vậy, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một chưởng đao đột nhiên chém xuống, sau đó một đạo bảo quang quanh thân lóe ra, hóa thành một thanh cổ kiếm màu tím, xuyên thấu mi tâm Lăng Tiêu. Thần Tiêu kiếm chính là một kiện thánh bảo nổi danh thời thượng cổ, hôm nay mặc dù có chút không trọn vẹn, chỉ còn lại uy lực của bán thánh chi bảo, nhưng vẫn không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Trong lòng hắn hoàn toàn động sát ý, thiên phú của Long Ngạo Thiên này quá mức khủng bố, tu vi viên mãn thần linh cảnh thấp hơn hắn một đại cảnh giới, lại còn có thể chiếm thượng phong, người như vậy phải chết. Bùm! Hư không hơi chấn động, Lăng Tiêu trực tiếp phá vỡ chưởng đao của Cơ Lăng Dương, sau đó ánh nắng vàng quanh thân chợt lóe, hiểm mà hiểm tránh qua mũi nhọn của thần tiêu kiếm, xoay người một trường đập vào lưỡi kiếm của thần tiêu kiếm. Ong! Một cỗ sóng âm thần bí chấn động, kiếm khí rực rỡ ầm ầm bộc phát, hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để hóa thành bột mịn. Chanh! Thôn Thiên kiếm quang mang chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, kiếm quang sáng chói lóe ra, một cỗ kiếm ý mênh mông mà cường đại tràn ngập ra. Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên kiếm trong tay, đột nhiên hướng thần tiêu kiếm chém xuống. Hủy diệt kiếm đạo bộc phát ra, để Thôn Thiên kiếm ẩn chứa một cỗ đạo vận thần bí, hư không bốn phương đều hơi run rẩy, cỗ ba động hủy diệt kia cùng thần tiêu kiếm va chạm cùng một chỗ, nhất thời bộc phát ra quang mang vô cùng sáng chói. Vèo! Mượn cỗ lực lượng va chạm này, Cơ Lăng Dương trong nháy mắt bay ngược trở về, lao ra khỏi khu vực kiếm ý bao phủ, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu thực lực vậy mà khủng bố như thế, nếu không phải hắn có thần tiêu kiếm món bảo vật này, chỉ sợ thật đúng là có thể phải bại ở Lăng Tiêu trong tay. Lên cho ta, giết hắn. Sát khí trong mắt Cơ Lăng Dương lóe lên, nháy mắt chỉ Lăng Tiêu nói. Giết. Những thủ hạ kia của Cơ Lăng Dương hơi sửng sốt, nhưng lập tức đều là sát cơ bùng nổ trong ánh mắt, nhao nhao thi triển ra võ kỹ cường đại, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Vô sỉ. Thanh Đình cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt bắn tên ngang trời, cùng Vương Liễu Quân ra tay, chuẩn bị trợ giúp Lăng Tiêu. Các nàng cũng thật không ngờ, Cơ Lăng Dương không phải đối thủ của Lăng Tiêu, lại không tiếc để cho đông đảo thủ hạ cùng nhau vây công Lăng Tiêu. Một đám cặn bã, Cơ Lăng Dương, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của đại ca ta, đám cặn bã này có ích lợi gì? Diệp Lương Thần cũng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Chảm! Lăng Tiêu nhìn chằm chằm những người lao tới phía hắn. Ánh mắt trung phong quang lóe lên, Thôn Thiên kiếm tán phát ra hào quang rực rỡ, từng đạo kiếm khí đan xen, trùng trùng điệp điệp bộc phát ra. Vèo! Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên kiếm trong tay, trong nháy mắt tung trời mà lên, một đạo kiếm khí rực rỡ như ngân hà ngang trời chém xuống mọi người, sinh sôi không ngừng, cường đại vô cùng. Những cái kia hướng Lăng Tiêu giết tới người đều là biến sắc, cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp, da đầu tê dại, nhưng lúc này cũng căn bản không có cách nào lui về phía sau, đều là nhao nhao thi triển ra cường đại nhất thần thông võ kỹ. Hướng Lăng Tiêu liều mạng giết tới, ầm ầm, từng đạo thần khí cường đại xông lên trời, nương theo thần thông võ học cường đại, trong hư không khắp nơi đều là hào quang rực rỡ. Nhưng Thôn Thiên kiếm ngang trời rơi xuống, vô luận là những thần khí kia hay là võ học thần thông, đều nổ tung ra, hóa thành một mảnh thần quang phong bạo. Mà những cường giả kia đều như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt liền trở nên vô cùng uể oải. Cơ Lăng Dương, giao ra điểm tích lũy của ngươi, ta có thể tha cho ngươi không chết. Lăng Tiêu kiếm chỉ Cơ Lăng Dương, ánh mắt đạm mạc vô cùng nói. Muốn điểm tích lũy của bổn tọa, ngươi còn không có bản lĩnh này. Long Ngạo Thiên, việc này chưa xong, chúng ta đi. Cơ Lăng Dương thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, sắc mặt rất khó coi, nhưng hắn biết tiếp tục lưu lại cũng không chiếm được chỗ tốt gì, nhất thời liền muốn xoay người rời đi. Ta để cho ngươi đi sao? Thần mang trong mắt Lăng Tiêu lóe lên, một chưởng ngang trời đánh về phía Cơ Lăng Dương. Ầm ầm, thần quang vô hình rực rỡ chói mắt, một trường này của Lăng Tiêu ẩn chứa lực ngũ hành sinh diệt, phảng phất trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngũ hành giới mênh mông, bao phủ Cơ Lăng Dương. Ngũ hành phong thiên thức, một thức này tại cùng Thiên Đế pháp tướng trong quá trình chiến đấu, cũng bị Lăng Tiêu lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh, người có được vô cùng thần bí khó lường lực lượng. Phá cho ta! Cơ Lăng Dương sắc mặt đại biến, trong tay thần tiêu kiếm tản ra ánh sáng rực rỡ, từng đạo tia sét màu tím hội tụ, kiếm khí bốc lên, sau đó đột nhiên hướng trước mắt ngũ hành kết giới chém xuống. Bùm! Thần quang quanh thân Lăng Tiêu lóe ra, giống như một con thần long màu vàng tung trời mà đến, Thôn Thiên kiếm trong tay trực tiếp nghênh đón thần tiêu kiếm. Thôn Thiên kiếm hôm nay tuy rằng chỉ là cực phẩm thần khí, nhưng có Tiên Thiên Tinh Phách Vương làm khí linh, hơn nữa Lăng Tiêu càng dẫn động thánh đạo kiếm ý, trong lúc nhất thời lại cùng thần tiêu kiếm chống lại. Lăng Tiêu thì là một quyền hướng Cơ Lăng Dương đánh tới, cường mãnh vô cùng. Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng bổn tọa không chết không thôi sao? Cơ Lăng Dương giận dữ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng nói. Không chết không ngừng. Đó cũng là ngươi chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ra quyền lại không có chút chần chờ, giống như nhất định phải đưa Cơ Lăng Dương vào chỗ chết. Long Ngạo Thiên, bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Một ngày nào đó, bổn tọa sẽ bắt ngươi trả giá bằng máu. Cơ Lăng Dương gắt gao nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó thập phần quyết đoán bóp nát một khối ngọc phù, nhất thời một cỗ lực lượng cường đại vô cùng bao phủ hắn cùng thần tiêu kiếm, trong nháy mắt phá vỡ hư không trước mắt, biến mất ở trước mặt Lăng Tiêu. Dĩ nhiên là thánh đạo phù lục. Không hổ là hoàng tử Đại Chu thần quốc, quả nhiên xuất thân phong phú. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia đáng tiếc. Bất quá hắn cũng biết Cơ Lăng Dương muốn chạy trốn, hắn quả thật cũng ngăn không được. Dù sao ở nơi thí luyện, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, Lăng Tiêu rất nhiều thủ đoạn cũng không thể thi triển. Mà Cơ Lăng Dương chạy trốn, Lưu Văn Thanh và những người đó đều trợn tròn mắt. Bọn hắn căn bản đều không nghĩ tới Cơ Lăng Dương sẽ gặp phải thảm bại như thế. Hơn nữa sau khi bại trực tiếp liền đào tẩu, đem bọn hắn tất cả đều bỏ lại nơi này. Thanh Đình, Vương Liễu Quân, Diệp Lương Thần và Phong Nhã đều kích động ý trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cơ Lăng Dương được công nhận là người mạnh nhất, Lăng Tiêu đã đánh bại Cơ Lăng Dương, đây chẳng phải là nói Lăng Tiêu chính là người mạnh nhất trong thí luyện Thái Hư lần này sao? Quan trọng hơn là, Lăng Tiêu tài thần linh cảnh viên mãn tu vi, một khi hắn trưởng thành đến Cơ Lăng Dương trình độ, chỉ sợ ngay cả thiên thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là có chút đáng tiếc chính là, điểm tích lũy trên người Cơ Lăng Dương không có đoạt được. Các ngươi muốn chết muốn sống. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lưu Văn Thanh và mọi người một cái, sắc mặt mọi người nhất thời đều khó coi. Bọn họ hiểu ý Lăng Tiêu, muốn sống thì giao ra điểm tích lũy trong Thái Hư lệnh, nếu không giao ra, Lăng Tiêu sẽ hạ sát thủ. Tuy rằng bóp nát Thái Hư lệnh có ba cái hô hấp thời gian liền có thể trở về Thái Hư cổ thành, nhưng này ba cái hô hấp thời gian chỉ sợ cũng đủ Lăng Tiêu đem bọn họ diệt sát. Dù sao, bọn họ cũng không có tu vi cường đại như Cơ Lăng Dương. Lưu Văn Thanh mặt đối với Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén, cũng là không khỏi cúi đầu, nhưng là trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy vẻ oán độc, một hàm răng đều sắp cắn nát. Lòng Ngạo Thiên, ngươi thắng. Ta có thể đem điểm tích lũy trong Thái Hư lệnh giao cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Lưu Văn Thanh cố nén phẫn nộ và sát ý trong lòng, không thể không cúi đầu với Lăng Tiêu. Nhưng là ngươi không được, ngươi có hai con đường, hoặc là bóp nát Thái Hư lệnh, hoặc là chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lòng Ngạo Thiên, ngươi không nên khinh người quá đáng. Lưu Văn Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Giao ra điểm tích lũy, hắn còn có thể từ những người khác nơi đó cướp đoạt điểm tích lũy, tuy rằng cuối cùng chỉ còn lại có thời gian 3 ngày, nhưng hắn chưa chắc không thể một lần nữa giết vào đến 1000 tên bên trong. Nhưng nếu bóp nát Thái Hư lệnh, hắn thật sự sẽ bị đào thải. Vừa rồi ngươi mang theo nhiều người như vậy, muốn đoạt chúng ta điểm tích lũy thời điểm, như thế nào không nói khinh người quá đáng. Vương Liễu Quân lạnh lùng nhìn Lưu Văn Thanh nói. Hắc hắc, đại ca ta có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ, ngươi hẳn là thỏa mãn. Nếu không, vậy ngươi liền đem mạng lưu lại đi. Diệp Lương Thần cười hắc hắc, từ trên cao nhìn xuống Lưu Văn Thanh nói. Lòng Ngạo Thiên, ngươi chờ cho ta, ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay của ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Oán khí trong lòng Lưu Văn Thanh ngập trời, gắt cao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, sau đó trực tiếp bóp nát Thái Hư lệnh. Bùm! Sau khi Thái Hư lệnh vỡ nát, một đạo bạch quang rực rỡ trong nháy mắt bao vây hắn lại, mà điểm tích lũy trong Thái Hư lệnh lại hóa thành một mảnh bạch quang rực rỡ, đó chính là tất cả điểm tích lũy của Lưu Văn Thanh, giờ phút này trôi nổi ở trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tự nhiên là không chút khách khí, trực tiếp lấy ra Thái Hư lệnh, đem những điểm tích lũy kia đều hấp thu đi vào, mà Lưu Văn Thanh cũng là nháy mắt biến mất ở Lăng Tiêu trước mặt. Lưu Văn Thanh đã bị truyền tống trở về Thái Hư cổ thành, cũng liền đại biểu hắn đã bị đào thải. Mà những người còn lại đều câm như hến, làm sao còn dám có chút dị nghị, nhao nhao đem điểm tích lũy trong Thái Hư lệnh đều giao cho Lăng Tiêu, sau đó như được đại xá xoay người bỏ chạy. Bùm! Lăng Tiêu trong tay Thái Hư lệnh hào quang rực rỡ, trong đó tích lũy trực tiếp biến thành 142 vạn 5 ngàn phân. Mà thứ hạng của Lăng Tiêu cũng trực tiếp vọt lên như tên lửa, trực tiếp vượt qua Thanh Đỉnh, trở thành người thứ tư trong bảng tổng sắp, chỉ sau 3 người Cơ Lăng Dương, Hùng Bá và Kiếm Tà. Quả nhiên là đại hộ cướp chó được lợi lớn nhất. Đáng tiếc bị tên Cơ Lăng Dương kia đào tẩu. Lăng Tiêu nhìn điểm tích lũy trên Thái Hư lệnh của mình cũng vô cùng hài lòng. Hôm nay điểm tích lũy đã là vững vàng có thể tiến vào Chiến Thần Học Viện, nhưng Lăng Tiêu đối với cái kia khôi thủ vị trí vẫn là rất có ý tưởng, cho nên tên thứ tư còn chưa đủ, nhất định phải giết vào tên thứ nhất mới có thể đạt được cái kia 10 giọt thánh dịch. Thánh dịch có thể nói là hữu giá vô thị, vô cùng chân quý, chính là viễn siêu thần thạch, thần tinh tài nguyên tu luyện, ẩn chứa vô cùng bàng bạc năng lượng, 10 giọt thánh dịch cũng đủ đem Lăng Tiêu tu vi đẩy vào chân thần cảnh. Cho nên, vị trí khôi thủ này, Lăng Tiêu cũng là chí tại nhất định phải có. Ha ha ha, nếu không chúng ta đi đuổi giết ba tên Cơ Lăng Dương, Kiếm Tà và Hùng Bá kia đi, đoạt lấy điểm tích lũy của bọn họ. Diệp Lương Thần cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc nóng lòng muốn thử. Lăng Tiêu trước đó xếp hạng nhưng là trên bảng tổng sắp cuối cùng một người, trực tiếp vượt qua mấy chục vạn thí luyện giả, giết lên bảng tổng sắp thứ tư người, loại tốc độ này xác thực cực kỳ khủng bố. Lòng Ngạo Thiên, ngươi là muốn leo lên khôi thủ vị đi. Chúng ta cùng đi truy sát ba tên kia, đoạt điểm tích lũy của bọn họ, ngươi khẳng định chính là đệ nhất danh. Thanh Đình cũng sợ thiên hạ không loạn nói. Các ngươi xem, điểm tích lũy của bọn họ đều đang nhanh chóng tăng lên, chỉ sợ bọn họ cũng đang bắt đầu tăng nhanh tốc độ thu thập điểm tích lũy. Vương Liễu Quân bỗng nhiên nhìn bảng tổng sắp, chậm rãi nói. Trên bảng tổng sắp, điểm tích lũy của đám người Cơ Lăng Dương, Hùng Bá, Kiếm Tà đều đang nhanh chóng gia tăng. Hiển nhiên bọn họ đang chỉnh hợp điểm tích lũy của những người thí luyện kia, đều muốn đoạt được vị trí đứng đầu. Khôi thủ vị, chẳng những đại biểu vinh quang, còn có rất nhiều phần thưởng. Hùng Bá và Kiếm Tà khẳng định cũng không cam lòng bị Cơ Lăng Dương đè lên. Chúng ta không cần đi thu thập điểm tích lũy, Cơ Lăng Dương, Hùng Bá, Kiếm Tà, Lữ Viêm đám người tùy tiện cướp mấy cái, cũng đủ ta leo lên khôi thủ vị trí rồi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu Tình mang chợt lóe, nhàn nhạt cười nói. Đại ca nói không sai, mấy tên khốn kiếp kia ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, trực tiếp cướp bọn họ nha. Bất quá nếu để cho người khác biết, 5 người trong sơn cốc này, chính là 5 người trong top 10 bảng tổng sắp, chỉ sợ tất cả mọi người cũng sẽ liều lĩnh đi lên cướp đoạt điểm tích lũy của bọn họ. Dù sao bề ngoài thoạt nhìn, thực lực của bọn họ quá có tính mê hoặc. Lăng Tiêu, Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã đều là tu vi thần linh cảnh, nhưng có nhiều điểm tích lũy như vậy, không cướp bọn họ còn có thể cướp ai. Mà theo đám thủ hạ Cơ Lăng Dương đào tẩu, kết quả trận chiến giữa Lăng Tiêu và Cơ Lăng Dương cũng rất nhanh truyền khắp nơi thí luyện. Một cái gọi là Long Ngạo Thiên thần linh cảnh tiểu tử, vậy mà chiến thắng Chu Thiên Thánh Địa Cơ Lăng Dương. Tin tức này nhất thời khiến cho mọi người xôn xao. Long Ngạo Thiên là ai? Chưa từng nghe nói qua. Chỉ là thần linh cảnh lại có thể chiến thắng điện hạ Cơ Lăng Dương. Lời đồn này cũng quá mức không đáng tin. Nghe nói tu vi của Cơ Lăng Dương điện hạ đã đạt tới chân thần cảnh viên mãn, hơn nữa Chu Thiên Thánh thể của hắn, Hùng Bá cũng không phải là đối thủ của hắn, tên Long Ngạo Thiên kia có tài đức gì? Tất quá các ngươi xem, cái kia gọi Long Ngạo Thiên gia hỏa dĩ nhiên xông lên bảng tổng sắp thứ tư, mà Đào Hoa công tử Lưu Văn Thanh nguyên bản tại bảng tổng sắp thứ bảy, dĩ nhiên biến mất. Long Ngạo Thiên lại có thể chiến thắng Lưu Văn Thanh. Chiến lược này không thể khinh thường. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng hầu như đều không có người tin tưởng Lăng Tiêu có thể chiến thắng Cơ Lăng Dương, nhao nhao đối với tin tức này khịt mũi coi thường. Mà Kiếm Tà cùng Hùng Bá sau khi nghe được tin tức này, nhất thời đều là có chút ngồi không yên. Long Ngạo Thiên chiến thắng Cơ Lăng Dương. Không học không được gió, chỉ sợ thật sự có khả năng. Nói không chừng chính là hắn chiếm được Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa. Trong ánh mắt Kiếm Tà tràn đầy vẻ ngưng trọng, trong lòng vô cùng kiêng kỵ Long Ngạo Thiên. Kế tiếp 3 ngày này, tuyệt đối không thể cùng hắn đối mặt, nếu không nếu trong mương lật thuyền, vậy vui vẻ có thể lớn. Hùng Bá trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, đồng thời quyết định chỉ cần nhìn thấy Lăng Tiêu, liền chạy trốn thật xa, tuyệt đối không thể cùng hắn đối mặt. Nếu là 3 ngày cuối cùng xảy ra chuyện gì, vậy chính là thật sự thất bại trong gang tấc. Mà giờ phút này, phía nam một tòa hỏa diệm sơn bên trong, một cái áo bào đen người trẻ tuổi cùng một cái áo bào xanh thanh niên đều là đối với tin tức này khịt mũi coi thường, thậm chí bắt đầu âm thầm mưu đồ. Người trẻ tuổi áo đen, thoạt nhìn anh tuấn bất phàm, áo đen trên người dùng kim tuyến thêu mấy đóa hỏa diễm, toàn thân đều tản ra khí tức nóng bỏng, trong con người phảng phất có ánh lửa bốc lên. Hắn chính là Liệt Diễm công tử Lữ Viêm. Mà ở đối diện hắn, mặc thanh niên áo bào xanh, thoạt nhìn mày rậm mắt to, quanh thân sát khí tràn ngập, cả người đều tản ra một cỗ khí tức cực kỳ bá đạo. Ở phía sau hắn đeo một thanh chiến đao xích kim, tạo hình kỳ lạ, phong mang vô cùng, chính là cuồng đao thứ 5 bảng tổng sắp Trần Khôn. Hai người bọn họ đứng trên hỏa diệm sơn, khí tức quanh thân cường đại vô cùng, chung quanh có một đám cường giả chân thần cảnh đang cảnh giới. Trần huynh, ta lúc này đây sở cầu bất quá là khôi thủ vị trí, chỉ cần ngươi có thể giúp ta leo lên khôi thủ vị trí, kia 10 giọt thánh dịch ta có thể đưa cho Trần huynh. Lữ Viêm nhìn Trần Khôn trước mắt, mỉm cười nói. Đi lên khôi thủ vị trí, Lữ huynh là coi trọng chiến thần điện kiện kia phiên thiên ấn sao? Bất quá muốn có được kiện kia tán thành, cũng không dễ dàng a. Trong ánh mắt Trần Khôn lóe lên tinh quang, chậm rãi nói, chiến thần điện phiên thiên ấn, chính là chiến điện chí bảo, chỉ có đạt được phiên thiên ấn tán thành, liền có hy vọng trở thành chiến điện chi chủ. Tuy rằng chiến điện đã suy yếu, 100 vạn năm đã không có chiến điện chi chủ, nhưng nếu là ta có thể đạt được phiên thiên ấn, ta chính là tân chiến điện chi chủ. Ánh mắt Lữ Viêm nóng rực, không hề che giấu dã tâm của hắn. Phiên thiên ấn a. Đây chính là trong truyền thuyết vô thượng chí bảo, coi như là 100 vạn năm trước bị hao tổn, nhưng cũng có thể nói là chiến thần điện chấn điện chí bảo. Lữ huynh dã tâm không nhỏ, hơn nữa Lữ huynh gia gia bây giờ chính là chiến thần học viện phó viện trưởng, chỉ cần Lữ huynh có thể đạt được thủ lĩnh vị trí, xác thực là có hy vọng đi tìm hiểu phiên thiên ấn. Trần Khôn chậm rãi nói, phiên thiên ấn chính là chí bảo của chiến thần điện. Trong học viện chiến thần có hình chiếu của phiên thiên ấn lưu lại, truyền thuyết kể rằng mỗi một lần thái hư thí luyện, nếu gia nhập vào học viện chiến thần, đều sẽ nhận được một tia hình chiếu của phiên thiên ấn gia trì. Có gia trì lần này, liền có hy vọng được phiên thiên ấn tán thành. Phải biết rằng, muốn đạt được phiên thiên ấn hình chiếu gia trì, coi như là trở thành chiến thần điện chân truyền đệ tử, cũng nhất định phải lập được đại công mới có thể đạt được. Lữ Viêm nếu có thể được hình chiếu phiên thiên ấn gia trì, không thể nghi ngờ phần thắng nhiều hơn người khác rất nhiều. Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã ta đều đã hỏi thăm, không đủ gây họa, chỉ có Long Ngạo Thiên thực lực hơi mạnh, nhưng ba người bọn họ đều là thần linh cảnh tu vi, chỉ cần đoạt lấy ba người bọn họ điểm tích lũy, ta nhất định có thể vượt qua Cơ Lăng Dương, leo lên khôi thủ vị trí. Lữ Viêm tràn đầy tự tin nhìn Trần Khôn nói, Lữ Huynh đã tín nhiệm tại hạ như vậy, ta tự nhiên nguyện ý tương trợ Lữ Huynh. Bất quá nghe nói cô xạ tiên tử cùng Lăng Ba tiên tử, hôm nay đều cùng Long Ngạo Thiên ba người cùng một chỗ, nếu là không thể giải quyết các nàng, chỉ sợ cũng là một chuyện phiền toái. Trần Khôn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Hắn tuy rằng đối với hình chiếu thiên ấn kia gia trì, cũng rất có ý tưởng, nhưng là hắn biết chân chính có tư cách cạnh tranh khôi thủ vị, cũng bất quá là Cơ Lăng Dương, Hùng Bá, Kiếm Tà cùng Lữ Viêm bốn người mà thôi. Cơ Lăng Dương, Hùng Bá và Kiếm Tà đều là hoàng tử của ba đại thần quốc, lần này áp chế tu vi tham gia thí luyện Thái Hư, chính là vì muốn tiến vào học viện chiến thần, được hình chiếu của phiên thiên ấn gia trì. Mà gia gia Lữ Viêm chính là phó viện trưởng chiến thần học viện, cũng có tư cách cạnh tranh vị trí thủ lĩnh. Mà những người khác, cơ hồ không có tư cách này, cũng không có thực lực này. Các nàng tự cam đoạ lạc, cam nguyện cùng Long Ngạo Thiên mấy con kiến hôi trà trộn cùng một chỗ, nếu là các nàng dám cùng ta đối nghịch, vậy đừng trách ta. Lữ Viêm lạnh lùng cười nói, trong tay quang mang lóe lên liền xuất hiện một khối trận bàn kỳ dị, lưu động quang mang hoa mỹ, phảng phất có hỏa diễm từ trong đó tuôn ra, hơn nữa có thể cảm giác được có trận pháp chấn động cường đại. Thật không ngờ Lữ Huynh lại mang đến bảo vật này. Vậy chuyến đi này của chúng ta nhất định có thể thành công. Trần Khôn nhìn thấy trận bàn trong tay Lữ Viêm, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ thán phục. Thiên hỏa càn khôn trận bàn, chính là Lữ gia chấn tộc chi bảo, truyền thuyết trong đó ẩn chứa một mảnh thiên hỏa thế giới, có thể đem người thu vào trong đó tiến hành luyện hóa, trong đó thiên hỏa càng mạnh, thiên hỏa trận bàn lại càng cường đại. Lữ gia những năm này đã thu thập 9 đại thiên hỏa, Lữ Viêm cầm trong tay thiên hỏa càn khôn trận bàn, đủ để quét ngang cùng giai vô địch. Tốt! Ha ha ha, Trần Huynh, người nhất định sẽ không hối hận lựa chọn hôm nay. Lữ Viêm cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Vèo! Nhưng vào lúc này, một tôn chân thần cường giả tung trời mà đến, hướng về Lữ Viêm cung cung kính thi lễ nói, thiếu gia, đã tra ra Long Ngạo Thiên năm người kia tung tích, bọn họ giống như tìm được Toàn Thiên Thử Doãn Thiên Thông, dự định cướp đoạt điểm tích lũy của hắn. Ta cũng tìm tên hỗn đản này đã lâu, một khi đã như vậy, lúc này đây chúng ta liền đem bọn hắn một lưới bắt hết. Lữ Viêm ánh mắt trung phong mang chợt lóe, lạnh lùng nói, Thử Vương Doãn Thiên Thông, chính là một cái tán tu, hết lần này tới lần khác tinh thông ngũ hành thiên độn thuật, hơn nữa cực kỳ nhát gan, bắt nạt kẻ yếu sợ cứng, thích nhất gõ người ta muộn côn, ở Thái Hư bí cảnh bên trong lăn lộn là như cá gặp nước, vậy mà bị hắn lăn lộn đến bằng tổng sát thứ 18, cứng rắn tích lũy 130 vạn điểm tích lũy. Thái Hư thí luyện đến bây giờ, muốn thông qua đánh chết phù nhân cùng phù thú thu hoạch điểm tích lũy, đã là cực kỳ bé nhỏ. Nếu là có thể đoạt điểm tích lũy của cường giả hàng đầu bảng tổng sắp, lập tức có thể phất nhanh. Cho nên trên bảng tổng sắp những cường giả kia đã thành mọi người muốn săn giết mục tiêu. Trong một bình nguyên bao la, cỏ xanh biếc, trời cao mây rộng, Lăng Tiêu, Thanh Đình và Vương Liễu Quân vây quanh một người đàn ông trung niên mặt tặc mắt chuột. Ba vị lão đại, ta thật không phải cố ý nhìn trộm các ngươi, chúng ta đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, các ngươi liền đem ta thả đi. Trung niên nam tử mắt chuột có tu vi chân thần cảnh trung kỳ, chính là Toàn Thiên Thử Doãn Thiên Thông. Hắn lúc trước cũng là nghe nói Lăng Tiêu đánh bại Cơ Lăng Dương tin tức, trong lòng cũng là cực kỳ không tin, nhất là nhìn thấy Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã chính là thần linh cảnh, vậy mà có thể chiếm cứ bảng tổng sắp top 10, hắn liền sinh ra tâm tư ăn cướp. Thật không ngờ chính là, hắn thi triển thổ độn thuật, vừa mới tới gần Lăng Tiêu năm người, liền bi kịch bị phát hiện, hơn nữa còn bị Lăng Tiêu cho bước đi ra. Tiễn thuật của Thanh Đình cũng tạo thành uy hiếp cực lớn cho hắn, hắn tự nghĩ không có nắm chắc toàn thân trở ra, cho nên tự nhiên bắt đầu cầu xin tha thứ. Thổ độn thuật quả nhiên kỳ diệu, thiếu chút nữa ngay cả ta đều giấu giếm được. Bất quá ngươi nếu dám đánh chủ ý với chúng ta, liền phải nghĩ rõ ràng hậu quả. Đem điểm tích lũy của các ngươi tất cả đều giao ra đây, chúng ta có thể cho ngươi rời đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh màng chợt lóe, thản nhiên nói. Hắn từ Thanh Đình nơi đó biết trước mắt cái này kẻ mắt trộm lai lịch, thật không ngờ còn rất có danh tiếng, nhất là ngũ hành thiên độn thuật, để Lăng Tiêu cũng là trong lòng tán thưởng. Nếu không phải hắn mở ra tâm giới, có thể lấy tâm nhãn quan sát vạn vật, linh giác so với trước kia càng thêm nhạy cảm, hắn cũng không phát ra được cái này Toàn Thiên Thử tung tích. Doãn Thiên Thông nhất thời vẻ mặt khổ sở, nhưng trong đôi mắt nhỏ lại lóe ra tinh quang, quay cuồng loạn chuyển, giống như đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Ngươi nếu là dám đi, Thanh Vân Cung của ta nếu là đem ngươi bắn thành nhím, ta cũng không chịu trách nhiệm a. Thanh Đình cắn răng, có chút oán hận nhìn Doãn Thiên Thông nói, Thanh Vân Cung trong tay đáp lên ba mũi tên màu bạc, nhắm Doãn Thiên Thông lại. Lại nói tiếp, Thanh Đình cũng là ở trong tay người này ăn thiệt thòi, bị hắn đoạt qua vài lần bảo vật, đáng tiếc Doãn Thiên Thông trơn không trượt thu, coi như là Thanh Đình cũng không có thể bắt được hắn. Vương Liễu Quân tuy rằng sắc mặt rất trong trẻo nhưng quanh thân lại có một cỗ kiếm ý đột nhiên mà phát, phảng phất chỉ cần Doãn Thiên Thông có chút dị động, sẽ bộc phát lôi đình nhất kích. Doãn Thiên Thông trong lòng âm thầm kêu khổ, ngũ hành thiên độn thuật của hắn đúng là vô thượng pháp môn chạy trối chết, nhưng đáng tiếc Phương Vị Lăng Tiêu, Thanh Đình cùng Vương Liễu Quân chiến đấu, cơ hồ đem tất cả đường lui của hắn phong kín, hắn coi như là muốn thi triển thổ độn thuật, nhưng trên người chỉ sợ cũng phải bị Thanh Đình bắn lên mấy mũi tên. Thanh Vân Cung trong tay Thanh Đình chính là một kiện thần vương khí cường đại, phối hợp với xuyên vân tiễn lực lượng, hắn cũng không dám mạo hiểm. Điểm tích lũy trên người ta kỳ thật cũng không có bao nhiêu, nhưng ta biết Liệt Diễm công tử Lữ Viêm cùng Cuồng Đao Trần Khôn Hạ Lạc, điểm tích lũy trên người hai người bọn họ thế nhưng là rất nhiều, nếu là đem bọn họ đoạt, trong các ngươi lập tức có thể xuất hiện một vị khôi thủ. Doãn Thiên Thông đảo mắt, cười hắc hắc với ba người Lăng Tiêu. Liệt Diễm công tử Lữ Viêm và Cuồng Đao Trần Khôn sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hai người này cũng đều là cường giả top 10 bảng tổng sắp, nhất là Lữ Viêm có thể nói còn có chút ân oán với Lăng Tiêu, nếu có thể đánh cướp hai người bọn họ, chỉ sợ quả thật có thể đạt được không ít điểm tích lũy. Nhìn thấy Lăng Tiêu có chút động tâm, Doãn Thiên Thông càng là vội vàng nói, hơn nữa ta nghe nói Lữ Viêm cùng Trần Khôn cũng muốn cướp điểm tích lũy của các ngươi, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp xử lý bọn họ, coi như là thiếu hai kình địch. Vù vù vù. Nhưng vào lúc này, mấy chục đạo thân ảnh cường đại trong nháy mắt từ xa ngang trời mà đến. Doãn Thiên Thông, lá gan ngươi rất mập à, lại muốn giết chết chúng ta, vậy thử xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Thanh âm lạnh lùng trong hư không nổ vang, sắc mặt Doãn Thiên Thông trong nháy mắt đại biến. Liệt Diễm công tử Lữ Viêm, Cuồng Đao Trần Khôn. Ánh mắt Doãn Thiên Thông lóe lên, lập tức liền nhìn thấy hai người cầm đầu, chính là Lữ Viêm và Trần Khôn. Ánh mắt Lữ Viêm đạm mạc, chân đạp hư không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống đám người Lăng Tiêu cùng Doãn Thiên Thông, tự có một cỗ khí tức ngạo nghễ tản mát ra. Hắn cũng có chút tức cười, hắn và Trần Khôn vừa mới thương lượng xong muốn đối phó với đám người Long Ngạo Thiên, kết quả Doãn Thiên Thông lại khuyến khích đám người Long Ngạo Thiên đối phó với bọn họ. Hơn nữa Lữ Viêm nhìn thấy Lăng Tiêu, Diệp Lương Thần cùng Tu Vi Phong Nhã đều chỉ là thần linh cảnh, trong lòng cũng hơi yên lòng, thần linh cảnh muốn chiến thắng Cơ Lăng Dương Thần mang thánh thể Chu Thiên, quả thực chính là người si nói mộng. Sắc mặt Doãn Thiên Thông trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn cảm giác được vận khí hôm nay quả thực là quá kém, thật không ngờ chân trước vừa giàu sói, chân sau liền vào hang hổ, hết lần này tới lần khác tu vi của Lữ Viêm cùng Trần Khôn đều là rất mạnh, đã đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ. Là các ngươi. Ánh mắt Vương Liễu Quân và Thanh Đình lóe lên, có chút ngưng trọng. Thực lực của Lữ Viêm và Trần Khôn cũng rất mạnh, cho dù là so với Cơ Lăng Dương. Chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ liên thủ, còn mang đến nhiều thủ hạ chân thần cảnh như vậy, xem ra quả nhiên như Doãn Thiên Thông nói, muốn một lưới bắt hết bọn họ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia cổ quái, phải biết rằng từ sau khi hắn chiến thắng Cơ Lăng Dương, tin tức này cơ hồ đã truyền khắp Thái Hư Bí Cảnh, tất cả thí luyện giả cơ hồ trông gió mà chạy. Lữ Viêm cùng Trần Khôn lại còn dám tới tìm hắn gây phiền toái, rốt cuộc là tài cao gan lớn. Hay họ không tin vào lời đồn đó? Thú vị. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một tia cong. Lúc trước hắn còn đang lo làm sao mau chóng thu thập điểm tích lũy, thật không ngờ vừa định ngủ đã có người đưa gối tới, chỉ cần đoạt Lữ Viêm cùng Trần Khôn, hắn hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Lúc trước ngươi đoạt của ta phủ văn quán thể, trốn chính là lâu như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay còn có thể trốn đi nơi nào. Lữ Viêm lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, các ngươi đều tự mình tới cho ta đưa điểm tích lũy, ta tự nhiên là muốn vui vẻ nhận. Như vậy đi, nể tình các ngươi vất vả như vậy cho ta đưa điểm tích lũy phân thượng, chỉ cần các ngươi giao ra điểm tích lũy, ta liền tha cho các ngươi không chết, như thế nào? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt tinh mang lóe ra. Ha ha ha, chết đến lâm đầu, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tốt lắm, hôm nay ta muốn cho ngươi chết ở chỗ này. Lữ Viêm giận dữ mà cười, trong ánh mắt tràn đầy sát ý rét lạnh, quanh thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ khí tức cuồng bạo vô cùng. Bùm! Hư không bốn phương chấn động, thiên địa nổ vang, thần quang nóng rực bao phủ bốn phương. Trong tay Lữ Viêm, trong nháy mắt có một đạo trận bàn rực rỡ bay ra, giống như một vầng mặt trời chiếu rọi một phương thiên địa này, rơi xuống từng đạo quang mang mãnh liệt. Thiên hỏa càn khôn trận bàn. Người lại đem bảo vật này mang ra. Thanh Đình biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bùm! Nàng vừa dứt lời, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lập tức liền có một mảnh mênh mông mà nóng bỏng thế giới phủ xuống, đem bốn phương thiên địa đều bao phủ lên. Bốn phía quang mang biến ảo, hỏa diễm hoành không, không khí vô cùng nóng rực, hơn nữa trên chín tầng trời còn có chín đạo lửa nóng rực, vô cùng thần bí khó lường. Đây là thiên hỏa càn khôn trận bàn tạo thành trận pháp không gian, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao quát làm thịt trong đó. Hiện tại, các ngươi đều đã tiến vào bản tọa thiên hỏa càn khôn trận bàn bên trong, coi như là các ngươi bóp nát thái hư lệnh, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Lữ Viêm trong ánh mắt thần mang lóe ra, trên mặt lộ ra nụ cười khống chế tất cả, nhìn đám người Lăng Tiêu trước mắt nói. Thiên hỏa càn khôn trận bàn sao? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, hắn có thể cảm giác được phiến trận pháp không gian này vô cùng cường hãn, ẩn chứa lực lượng bằng bạc. Nhất là chín đạo hỏa diễm thần bí trên chín tầng trời kia, càng làm cho nội tâm Lăng Tiêu khẽ động. Đó là chín đạo thiên hỏa, trong đó liền bao gồm Thái Dương thần hỏa, Nguyên Linh thần hỏa các loại không kém Lăng Tiêu thôn thiên thần hỏa hỏa hỏa diễm. Chín đạo thiên hỏa chống đỡ thiên hỏa càn khôn trận bàn vận chuyển, cũng vì Lữ Viêm cung cấp vô cùng khủng bố lực lượng. Coi như là một tôn thiên thần, chỉ sợ tại chín đạo thiên hỏa thiêu đốt hạ, cũng chống đỡ không được bao lâu. Xong đời. Lần này xong đời. Sắc mặt Doãn Thiên Thông trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Coi như là hắn ngũ hành thiên độn thuật có mạnh hơn nữa, nhưng cũng không có khả năng từ thiên hỏa càn khôn trận bàn bên trong chạy ra. Thiên hỏa càn khôn trận bàn chính là quá nặng thiên vực bên trong một kiện tiếng tăm lừng lẫy bảo vật, bị vây ở trong đó mà nói, coi như là thiên thần cường giả đều rất khó thoát ra ngoài. Trần huynh, ta ngăn cản Thanh Đình, Vương Liễu Quân cùng Doãn Thiên Thông ba người, ngươi đem Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã ba người bắt lấy, trước đoạt bọn họ điểm tích lũy nói sau. Thần mang trong mắt Lữ Viêm lóe lên, nói với Cuồng Đao Trần Khôn. Bùm! Xung quanh Lữ Viêm hỏa diễm bốc lên, hắn trong nháy mắt tung trời mà lên, chín đạo thiên hỏa trong hư không tản ra lực lượng vô cùng thần bí, trong nháy mắt giống như chín ngọn lửa thần long, từ trên chín tầng trời rơi xuống, hướng Thanh Đình, Vương Liễu Quân cùng Doãn Thiên Thông đánh tới. Chín đạo hỏa diễm thần long hạ xuống, giống như một mảnh hỏa diễm thiên mạc, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu đám người phân cách ra, giống như là hai mảnh độc lập không gian bình thường. Mà Lăng Tiêu, Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã nhất thời bại lộ ở trước mặt Cuồng Đao Trần Khôn. Được. Ánh mắt Trần Khôn lóe lên, gật đầu đồng ý. Theo hắn xem ra, Lăng Tiêu, Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã bất quá là thần linh cảnh tu vi, lấy hắn chân thần cảnh hậu kỳ tu vi, đủ để ở thời gian ngắn nhất đem bọn họ tất cả đều bắt xuống. Hắn hiểu được Lữ Viêm ý tứ, đã có thiên hỏa càn khôn trận bàn nơi tay, đơn giản trực tiếp đem Thanh Đình, Vương Liễu Quân cùng Doãn Thiên Thông cũng đều bắt giữ. Đến lúc đó bọn họ 5 người điểm tích lũy tụ tập, cũng đủ đem Lữ Viêm trực tiếp đẩy vào khôi thủ cảnh giới. Các ngươi là tự mình đem điểm tích lũy giao ra, hay là chờ ta ra tay? Ánh mắt Trần Khôn lóe lên, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu, Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã nói. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi so với Cơ Lăng Dương còn mạnh hơn sao? Cuồng vọng! Trần Khôn lạnh lùng nói, sát khí quanh thân bốc lên, sau đó thanh chiến đao xích kim phía sau kia ra khỏi vỏ, nhất thời đao quang rét lạnh nghênh diện mà tới, phảng phất muốn đem người trực tiếp chém thành nát bấy. Bùm! Một đạo đao mang mãnh liệt hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến, Trần Khôn tự nhiên không tin Lăng Tiêu có thực lực chiến thắng Cơ Lăng Dương, bất quá cũng không có xem thường hắn, cho nên vừa ra tay chính là cuồng đao thất tuyệt trảm của hắn. Một đao này giống như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn nữa ẩn chứa một cỗ lực lượng giống như sấm sét. Đao pháp tốt, Lăng Tiêu cũng không khỏi tán thưởng. Hắn có thể cảm giác được đao ý của Trần Khôn cực kỳ tinh thuần, trong cuồng đao thất tuyệt trảm thậm chí ẩn chứa một tia khí tức thánh đạo, đây là bán thánh võ học, uy lực rất mạnh. Lăng Tiêu cảm giác được cỗ đao quang đập vào mặt kia, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ là một quyền vô cùng đơn giản oanh ra ngoài. Răng rắc, kim sắc lôi đình trong nháy mắt chiếu sáng hư không. Lăng Tiêu kia một đạo kim sắc quyền ấn mặc dù không có bất kỳ võ học khí tức, chỉ là tiện tay một kích, nhưng không mang theo một tia khói lửa khí tức cổ sơ mà thần bí, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Đối mặt với lực lượng của Lăng Tiêu, cho dù là Trần Khôn cũng không khỏi biến sắc. Bùm! Lăng Tiêu quyền ý mênh mông vô cùng, quyền mang cùng đao mang va chạm, nhất thời hào quang rực rỡ bộc phát ra, cuối cùng càng là đột nhiên oanh ở trên đao phong của Trần Khôn, giống như sóng biển thần lực hướng về Trần Khôn vọt tới. Cánh tay Trần Khôn chấn động, cả người đột nhiên bay ngược ra. Quả nhiên có chút môn đạo, bất quá dựa sát loại này thân thể lực, muốn thắng ta, rất khó. Trong ánh mắt Trần Khôn có thêm vài phần nhìn thẳng vào, đao ý quanh thân hội tụ, sát khí càng ngày càng mênh mông, chiến đao màu vàng thẫm hào quang rực rỡ, trong nháy mắt tung trời mà lên, theo đao ý của Trần Khôn bốc lên, cuối cùng lại là một đao chém tới Lăng Tiêu. Đại ca, đánh chết tên tiểu tử cuồng vọng này. Ngay cả Cơ Lăng Dương cũng đánh không lại ngươi, hắn là cây thông nào? Diệp Lương Thần ở một bên nóng lòng muốn thử nói, lại là loại lực lượng này, là vận rủi hay là pháp tắc nào đó. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, theo Diệp Lương Thần lên tiếng, hắn cảm giác được trong hư không phảng phất có lực lượng thần bí nào đó tràn ngập ra. Một đao vốn đao ý vô cùng của Trần Khôn, trong mắt hắn lại phảng phất có thêm sơ hở, có thể khiến hắn liếc mắt một cái xuyên thủng. Lúc trước Lăng Tiêu trong quá trình cùng Cơ Lăng Dương đánh một trận, Cơ Lăng Dương thân mang Chu Thiên Thánh Thể, hơn nữa tu vi chân chính so với Lăng Tiêu cũng là cao hơn một cảnh giới lớn, nguyên bản hẳn là sẽ có một hồi ác chiến, Lăng Tiêu cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng chẳng biết tại sao, có Diệp Lương Thần ở bên cạnh, Lăng Tiêu luôn cảm giác được Cơ Lăng Dương ra tay nhiều hơn rất nhiều sơ hở, chỉ sợ ngay cả Cơ Lăng Dương cũng không biết, cho nên mới bị Lăng Tiêu đánh bại. Mà hiện tại cùng Cuồng Đao Trần Khôn một trận chiến, càng làm cho Lăng Tiêu cảm giác được cỗ kia khí tức dao động. Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, chỉ sợ lại là Diệp Lương Thần vận rủi thánh thể phát uy, vận rủi thánh thể lực lượng, để cho Lăng Tiêu đều là cảm giác được vô cùng sợ hãi than. Bùm! Thần lực quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, trong phút chốc bắt được sơ hở trong đao ý của Trần Khôn, sau đó một quyền đánh ra. Thần quang tứ tượng rực rỡ chói mắt, hóa thành một đạo quyền ấn hỗn độn, trong nháy mắt đụng vào tiết điểm đao ý của Trần Khôn, nhất thời quang mang đầy trời nổ tung, đao mang ầm ầm vỡ nát. Lăng Tiêu thì là lấn người thẳng lên, một quyền hướng lồng ngực Trần Khôn đánh tới, đồng thời chân như roi, bộc phát ra sấm sét quét ngang. Bùm! Trần Khôn biến sắc, nhưng hắn cũng là một người cực kỳ kiêu ngạo, thấy rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng không nghĩ ngăn cản công kích của Lăng Tiêu, mà đơn giản trực tiếp mở cửa, sau đó chiến đao xích kim chém ngang cổ Lăng Tiêu. Coi như là Lăng Tiêu một quyền kia có thể đem Trần Khôn oanh thành trọng thương, hắn một đao này cũng có thể đem Lăng Tiêu cổ chặt đứt. Đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Nhưng Lăng Tiêu thần sắc rất bình tĩnh, phảng phất đã sớm dự đoán được Trần Khôn sẽ ứng đối như thế. Một quyền kia chính là hư chiêu, mà sáng chói quyền ấn lại là lấy một loại góc độ không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên oanh ở trên cổ tay Trần Khôn. Ong! Thần lực vô cùng bộc phát, cánh tay Trần Khôn nhất thời tê dại, một đao kia cũng nhất thời lệch khỏi quy tích ban đầu. Mà chân roi của Lăng Tiêu như rồng, nhanh như sấm, hung hăng đánh vào ngực Trần Khôn. Bùm! Cả người Trần Khôn chấn động, nhất thời sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Thân thể Lăng Tiêu khủng bố cỡ nào? Coi như là Cơ Lăng Dương Chu Thiên Thánh Thể, mơ hồ còn muốn hơi kém một bậc, Trần Khôn thân thể tự nhiên càng thêm không cách nào ngăn cản cỗ thần lực này, nhất thời liền bị thương thế không nhẹ. Cái gì? Mà giờ phút này, Lữ Viêm cũng chú ý tới cuộc chiến giữa Lăng Tiêu và Trần Khôn, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, Trần Khôn lại nhanh như vậy ở trong tay Lăng Tiêu hiển lộ ra bại tích. Đáng chết, chẳng lẽ hắn thật sự đánh bại Cơ Lăng Dương hay sao? Lữ Viêm thần sắc âm trầm, trong lòng càng nhớ tới lời đồn kia, mà giờ phút này lại càng cảm thấy chân thật. Long Ngạo Thiên trước mắt này, căn bản không thể lấy tu vi của hắn để cân nhắc chiến lực, loại chiến lực khủng bố giống như bạo long này, quét ngang hết thảy, khiến Lữ Viêm cũng có chút kinh hãi. Cho dù là ngươi đánh bại Cơ Lăng Dương, nhưng ngươi vẫn phải chết. Trong lòng Lữ Viêm bỗng nhiên cảm giác được uy hiếp thập phần mãnh liệt, trong ánh mắt sắc cơ chợt lóe, theo tâm niệm của hắn vừa động, trong nháy mắt một đạo đại nhật thần long hướng Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Đây là lực lượng của đại nhật thần hỏa, dưới sự thúc giục của Lữ Viêm, trông rất sống động, giống như là một vị thần long chân chính, người sở hữu có thể so với chiến lực viên mãn của chân thần cảnh. Tiếng rồng ngâm chấn động bốn phương, để cho thiên địa kịch liệt rung động, đại nhật thần long khí tức vô cùng khủng bố, trong miệng phun ra một đạo sáng chói mặt trời, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu nện xuống. Khí tức của Thái Dương thần hỏa sao? Lăng Tiêu ánh mắt sáng ngời, chẳng những không có chút nào lưu ý, ngược lại lấn người thẳng lên, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Răng rắc, quyền ấn vô cùng, cái kia một đạo sáng chói mặt trời trực tiếp ầm ầm nổ tung, nhưng là cái kia từng đạo Thái Dương thần hỏa ẩn chứa vô cùng khủng bố khí tức, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Thái Dương thần hỏa không có gì không đốt, truyền thuyết đến cực hạn coi như là thần vương cường giả đều có thể trực tiếp thiêu chết. Dưới sự khống chế của Lữ Viêm, một đao này Thái Dương thần long ít nhất có được lực lượng thiêu diệt chân thần cảnh cường giả, hắn chính là muốn triệt để đem Lăng Tiêu thiêu chết. Tới tốt lắm. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một tia trào phúng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Bùm! Thần lực quanh thân hắn bốc lên, phảng phất có một vòng xoáy màu vàng tràn ngập ra, đồng thời ở trong cơ thể hắn, thôn thiên thần hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Lăng Tiêu giống như là một lò sưởi mặt trời, vòng xoáy màu vàng tản ra lực thôn phệ bàng bạc, bắt đầu thôn phệ những thần hỏa mặt trời bao phủ hắn. Lăng Tiêu thôn thiên thần hỏa muốn thăng cấp, chính là cần không ngừng thôn phệ cường đại thiên địa linh hỏa, mới có thể càng ngày càng mạnh. Nếu Lữ Viêm sử dụng thủ đoạn công kích khác thì thôi, nhưng hắn lại sử dụng lực lượng của chín đại thiên hỏa, Lăng Tiêu ngược lại là không sợ nhất. Lăng Tiêu quanh thân hào quang rực rỡ, Thái Dương thần hỏa lực lượng bị hắn một tia đưa vào trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa, sau đó dung nhập vào thôn thiên thần hỏa bên trong. Bùm! Lăng Tiêu tắm rửa đầy trời hỏa diễm mà đi, cả người giống như là một tôn hỏa diễm chiến thần, dĩ nhiên đột nhiên nắm lên Thái Dương thần long, quanh thân thần lực bừng bừng, trực tiếp đem Thái Dương thần long xé thành hai nửa. Đồng thời, Lăng Tiêu tung trời mà lên, hướng Lữ Viêm giết tới. Muốn chết? Sát khí trong ánh mắt Lữ Viêm tràn ngập, nhất thời lại có một đạo nguyên linh thần hỏa hướng Lăng Tiêu nhào tới, khí tức giữa hai đạo thiên hỏa đan xen, càng ngày càng nóng bỏng, ngay cả hư không cũng bắt đầu hơi dao động. Chính đạo thiên hỏa lực lượng, chính là thiên hỏa càn khôn trận bàn bản nguyên, hơn nữa lẫn nhau lực lượng trong lúc đó có thể chồng lên. Nếu là nói một đạo thái dương thần hỏa thương tổn là một, như vậy chính đại thiên hỏa dung hợp liền có thể bộc phát ra lực lượng gấp 9 lần, nếu là do một tôn thần vương thúc dục, chỉ sợ trực tiếp có thể đem một tôn thần vương luyện thành cho bụi. Bùm! Lăng Tiêu lại là một quyền đem nguyên linh thần hỏa đánh nát, sau đó bắt đầu không chút che giấu thúc du xung thân cuồng bạo thôn phệ chi lực, hơn nữa lấy trong cơ thể thôn thiên thần hỏa luyện hóa. Lăng Tiêu quanh thân hỏa diễm bốc lên, phảng phất tại dùng luyện vạn vật bình thường, để khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, thậm chí có một loại muốn đột phá xu thế. Mà giờ phút này, Lữ Viêm cũng phát hiện Lăng Tiêu muốn thôn phệ thiên hỏa. Chỉ là thần linh cảnh muốn mạnh mẽ thôn phệ thiên hỏa lực lượng. Quả thực chính là muốn chết. Ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Sát ý trong ánh mắt Lữ Viêm chợt lóe, trực tiếp thúc giục chín đạo thiên hỏa, điên cuồng vọt tới Lăng Tiêu. Ầm ầm. Lăng Tiêu giống như là một mảnh hắc động, ai đến cũng không cự tuyệt, vô luận là hỏa diễm lực cường đại cỡ nào, đều bị hắn đưa vào trong cơ thể bắt đầu cắn nuốt. Ánh sáng rực rỡ tản mát ra, biển lửa bốc lên, nóng rực vô cùng, phảng phất muốn đem chư thiên đều dung luyện lên, triệt để đem Lăng Tiêu cho bao phủ. Mà chín con hỏa diễm thần long ở trong biển lửa sôi trào, làm cho bốn phương thiên địa đều ở kịch liệt run rẩy lên. Lực lượng của chín đại thiên hỏa quá mức khủng bố, khiến đám người Trần Khôn cả người chấn động mạnh, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kiêng kỵ. Nhao nhao lùi lại. Cách xa như vậy, bọn họ đều có thể cảm giác được cỗ khí tức nóng bỏng vô cùng kia, coi như là Trần Khôn chính mình, hắn cũng cảm giác được căn bản không có cách nào ở trong biển lửa kiên trì một lát thời gian. Vậy mà mưu toan thôn phệ cửu đại thiên hỏa. Long Ngạo Thiên chắc chắc rồi. Trong ánh mắt Trần Khôn lóe lên sắc mang, lạnh giọng nói. Mà Lữ Viêm càng là toàn lực thôi động lực lượng của chín đại thiên hỏa, hướng Lăng Tiêu rót vào. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, Lăng Tiêu nếu muốn thôn phệ thiên hỏa lực lượng, vậy hắn liền thôi động chín đại thiên hỏa, để Lăng Tiêu nuốt đủ, đơn giản trực tiếp đem hắn chống bạo. Coi như là nắm trong tay hỏa diễm pháp tắc thiên thần cường giả, cũng không dám như thế tùy ý làm bậy thôn phệ chín đại thiên hỏa. Hắn tự nhiên không cho rằng Lăng Tiêu có năng lực này. Thiên hỏa càn khôn trận bàn tích góp từng tí một vô số năm thiên hỏa lực lượng, mãnh liệt mênh mông, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Chỉ cần thiêu hủy Lăng Tiêu, điểm tích lũy trong Thái Hư lệnh tự nhiên sẽ trở thành vật trong túi Lữ Viêm. Diệp đại ca, Long đại ca sẽ không xảy ra chuyện chứ? Sắc mặt Phong Nhã lộ ra một tia lo lắng, nhìn biển lửa cháy rực trước mắt, lên tiếng hỏi. Ngươi yên tâm. Hắc hắc, đại ca cũng không đơn giản, chính là chín đại thiên hỏa còn không làm gì được hắn. Trong ánh mắt Diệp Lương thần lộ ra một tia sắc bén, mỉm cười nói, không chút lo lắng. Mà một bên khác, ba người Thanh Đình, Vương Liễu Quân và Doãn Thiên Thông bị Lữ Viêm vây khốn, sau khi chín đại thiên hỏa toàn lực chấn áp Lăng Tiêu, bọn họ cũng thuận lợi thoát khốn mà ra. Khi bọn họ nhìn thấy một màn trước mắt, trong ánh mắt cũng đều lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng mà lo lắng. Lữ Viêm, thả Long Ngạo Thiên ra. Thanh Đình và Vương Liễu Quân đồng thời mắng nhẹ một tiếng, trong nháy mắt xông lên trời đánh về phía Lữ Viêm. Hai vị tiên tử, đối thủ của các ngươi là ta. Cuồng đao Trần Khôn ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt tung trời mà đến, xích kim chiến đao tản mát ra ánh đao mãnh liệt, chắn ở trước mặt Lữ Viêm. Cút ngay! Ánh mắt Vương Liễu Quân lạnh như băng, kiếm cổ trong tay mũi nhọn vô cùng, một kiếm ngang trời đâm tới mi tâm Trần Khôn. Mà Thanh Đình cũng là một đạo xuyên vân tiễn bắn ra, hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, thẳng lấy Lữ Viêm trái tim mà đến. Bùm! Đao ý quanh thân Trần Khôn sôi trào, một cỗ khí tức cổ xưa mà mênh mông bộc phát ra. Chiến đao xích kim lăng không chém xuống, trong nháy mắt liền va chạm với kiếm khí của Vương Liễu Quân, bộc phát ra hào quang rực rỡ. Mặc dù Bích Hải kiếm quyết của Vương Liễu Quân cũng là võ học kiếm đạo cực kỳ cường đại, nhưng thực lực của nàng và Trần Khôn sấp xỉ nhau, trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào đột phá ngăn cản của Trần Khôn. Mà Thanh Đình bắn ra một mũi tên màu bạc, khi đụng vào hỏa diễm chung quanh Lữ Viêm, trong nháy mắt vỡ nát. Vô dụng. Lăng Ba tiên tử, chờ ta giải quyết Long Ngạo Thiên, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lữ Viêm ánh mắt trung phong mang chợt lóe, đạm mạc nói. Bùm! Hắn thúc giục tất cả lực lượng của thiên hỏa càn khôn trận bàn, chín đạo hỏa diễm thần long tung hoành vô cùng, bộc phát ra quang mang vô cùng khủng bố, ngọn lửa cháy rực hư không, đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao phủ lên. Lữ Viêm trong ánh mắt sát khí tràn ngập, tại này thiên hỏa càn khôn trận bàn bên trong, coi như là một tôn thiên thần, hắn cũng có lòng tin trực tiếp mạnh mẽ luyện chết. Hắn không tin chỉ bằng vào Lăng Tiêu, có thể chống cự này chín đại thiên hỏa lực lượng. Mà giờ phút này, trong biển lửa vô tận, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng hư không, quanh thân có ánh sáng màu vàng vờn quanh, thôn thiên bí thuật bị hắn triệt để phát động, thôn thiên thần hỏa cũng bắt đầu thôn phệ chung quanh chín đại thiên hỏa lực lượng. Thiên Hỏa Càn Khôn trận bàn bên trong chín đại thiên hỏa, chính là Lữ Gia vô số năm qua thu thập hỏa chủng, thật vất vả bồi dưỡng đến thần hỏa cấp độ, nhưng giờ phút này, nhưng đều là tiện nghi Lăng Tiêu, nhào nhào bị Lăng Tiêu thôn phệ, hóa thành bàng bạc năng lượng, tẩm bổ Lăng Tiêu thân thể, hơn nữa để cho tu vi của hắn cũng bắt đầu hướng tới chân thần cảnh đột phá lên. Lăng Tiêu thân thể trong suốt long lanh, sợi tóc rậm rạp mà giàu có sáng bóng, hắn ngồi xếp bằng ở trong biển lửa, giống như một tôn hỏa diễm chiến thần, phun ra nuốt vào vô tận ánh lửa, khí tức thần bí vô cùng. Nếu là chín đại thiên hỏa có thể bị Lữ Gia bồi dưỡng đến thánh hỏa cấp độ, Lăng Tiêu tự nhiên không có bất kỳ biện pháp, coi như là có thôn thiên bí thuật, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chính là chín đạo thần hỏa, đối với Lăng Tiêu mà nói căn bản không tạo thành cái gì uy hiếp, ngược lại trở thành hắn chất dinh dưỡng. Thần lực trong cơ thể Lăng Tiêu càng ngày càng bàng bạc, hỏa diễm thần lực vốn vô cùng mênh mông, bị thôn thiên bí thuật luyện hóa, hiện ra màu sắc hỗn độn, trực tiếp dung nhập vào trong tiểu thế giới, thúc đẩy khí tức Lăng Tiêu càng ngày càng cường thịnh. Răng rắc, trong cơ thể Lăng Tiêu, phảng phất là có thanh âm thanh thúy nào đó vang lên, nhất thời một cỗ khí tức cường đại vô cùng bộc phát ra, tu vi của hắn trực tiếp từ thần linh cảnh viên mãn, đột phá đến chân thần cảnh. Bùm, Lăng Tiêu quanh thân, hình thành một mảnh màu vàng xoáy. Trùng trùng điệp điệp bao phủ bốn phương hư không, kia chín đạo hỏa diễm thần long khí tức dĩ nhiên trong nháy mắt liền trở nên vô cùng suy yếu. Cái gì? Lữ Viêm cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Hắn lúc này mới phát hiện, Lăng Tiêu chẳng những không có bị chín đạo thiên hỏa luyện chết, hơn nữa còn nhất cử đột phá đến chân thần cảnh, điều này làm cho hắn quả thực là khó có thể tiếp nhận. Hắn ngược lại cũng thập phần quả quyết, trực tiếp vận chuyển thiên hỏa càn khôn trận bàn lực lượng, cứng rắn đem chín đạo hỏa diễm thần long cùng Lăng Tiêu trong lúc đó khí cơ ngăn cách. Nhưng khí tức của chín đạo hỏa diễm thần long cũng trở nên suy yếu, lực lượng của chín đại thiên hỏa lại hao tổn hơn một thành. Lữ Viêm trong lòng nhất thời liền vô cùng đau lòng, phải biết rằng này chín đại thiên hỏa một thành năng lượng, ít nhất phải trên trăm năm mới có thể khôi phục. May mà hắn quyết định thật nhanh, nếu không chỉ sợ chín đạo thiên hỏa này sẽ bị hủy trong tay hắn. Đáng tiếc a. Lăng Tiêu trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là có thể tiếp tục thôn phệ đi xuống, chỉ dựa vào chín đại thiên hỏa năng lượng, liền có thể đem tu vi của hắn trực tiếp đẩy vào chân thần cảnh viên mãn, nhưng đáng tiếc Lữ Viêm cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Giết! Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, quanh thân quang mang mãnh liệt, khí tức khủng bố vô cùng, tay hắn nắm quyền ấn vô địch, giống như một đạo thần quang màu vàng, trong nháy mắt hướng phía trước một quyền đánh tới. Mà ngay phía trước hắn, cuồng đao Trần Khôn vừa lúc bị Vương Liễu Quân ép lui về phía sau. Trần Khôn sắc mặt đại biến, cảm giác được phía sau truyền đến khủng bố thần lực, lập tức thân thể đột nhiên hoành chuyển ra, sau đó một đao hướng Lăng Tiêu trên ngực bổ tới. Vẫn là đấu pháp lưỡng bại câu thương, Trần Khôn đoán trước Lăng Tiêu không dám cứng rắn tiếp một đao này. Răng rắc, Lăng Tiêu không tránh không tránh, trong ánh mắt lộ ra một tia mũi nhọn, thò ra một bàn tay hướng về phía xích kim chiến đao trong tay Trần Khôn chộp tới, đồng thời đạo quyền ấn kia càng thêm nhanh vài phần. Chanh! Hỏa tinh bắn ra bốn phía, bàn tay Lăng Tiêu cùng xích kim chiến đao va chạm, dĩ nhiên phát ra tiếng kim thiết giao kích, hào quang rực rỡ tới cực điểm, mà một đạo quyền ấn kia cũng là hung hăng oanh ở trên ngực Trần Khôn. Phụt! Sắc mặt Trần Khôn đột nhiên trở nên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực đều lõm xuống, gân cốt bị bẻ gãy, trong nháy mắt đã bị thương nặng. Sau đó kim quang dưới chân Lăng Tiêu chợt lóe, trực tiếp đi tới trước mặt Trần Khôn, sau đó một tay nắm lấy cổ Trần Khôn. Muốn chết hay muốn sống? Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhưng thanh âm của hắn khiến Trần Khôn nghe thấy, cả người không khỏi run lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu sát ý, nếu là hắn dám nói một chữ không, chỉ sợ Lăng Tiêu thật muốn giết hắn. Sinh mệnh của hắn đã hoàn toàn nắm giữ ở Lăng Tiêu trong tay, coi như là hắn giờ phút này bóp nát thái hư lệnh, nhưng ba cái hô hấp thời gian, Lăng Tiêu cũng đủ để đem hắn triệt để diệt sát. Dĩ nhiên muốn sống, Long Ngạo Thiên, ta nguyện ý đem tất cả điểm tích lũy của ta đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha cho ta một mạng. Điểm tích lũy của ngươi vốn là của ta, vậy có đủ để mua tính mạng của ngươi hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vậy cậu muốn gì? Sắc mặt Trần Khôn thập phần khó coi. Để cho những thủ hạ kia của ngươi, đem điểm tích lũy của bọn họ cũng tất cả đều giao ra đây, hơn nữa giúp ta đối phó Lữ Viêm. Được. Trần Khôn cắn răng một cái, nhưng vẫn đáp ứng. Lữ Viêm cũng thật không ngờ sau khi Lăng Tiêu đột phá, thực lực lại khủng bố như vậy, dưới vài chiêu liền triệt để bắt được Trần Khôn, hắn lạnh giọng nói. Long Ngạo Thiên, buông Trần Khôn ra. Chỉ là chín đạo thiên hỏa mà thôi, ngươi có tin ta hay không ta đem cái kia chín đạo thiên hỏa tất cả đều cắn nuốt không còn, đến lúc đó ta xem ngươi như thế nào vận chuyển thiên hỏa càn khôn trận bàn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Thiên hỏa càn khôn trận bàn mặc dù là một kiện dị bảo, nhưng Lăng Tiêu đã nhìn ra, bản nguyên lực lượng chính là kia chín đạo thiên hỏa, chỉ cần chín đạo thiên hỏa bị diệt, thiên hỏa càn khôn trận bàn tự nhiên lại khó phát huy ra một tia lực lượng. Ngươi có thể thử xem. Sát khí trong ánh mắt Lữ Viêm lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hắn hiện tại đã có chút đâm lao phải theo lao, hắn không tin Lăng Tiêu có năng lực đem chín đại thiên hỏa toàn bộ cắn nuốt, nhưng thiên hỏa càn khôn trận bàn chỉ sợ cũng không cách nào làm gì Lăng Tiêu. Tiếp tục như vậy, hắn chẳng những không đoạt được điểm tích lũy của đám người Lăng Tiêu, còn có thể bị Lăng Tiêu cướp ngược. Ong! Mà giờ phút này, Trần Khôn lại trực tiếp đem điểm tích lũy trong Thái Hư lệnh đều giao cho Lăng Tiêu. Hơn nữa, dưới mệnh lệnh của hắn, mười mấy thủ hạ của hắn, đồng dạng là đem điểm tích lũy trong Thái Hư lệnh giao ra. Lăng Tiêu Thái Hư lệnh hào quang rực rỡ, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người điểm tích lũy đều cắn nuốt lên. Lăng Tiêu thân phận tin tức lại một lần nữa biến hóa lên. Đứng đầu bảng tổng sắp, Long Ngạo Thiên, 301.005.000 điểm tích lũy. Mà giờ phút này, xếp thứ hai bảng tổng sắp Cơ Lăng Dương cũng vừa mới đạt tới hơn 190.000 điểm tích lũy mà thôi. Lăng Tiêu vượt qua hắn trên 100.000 điểm tích lũy. Xem ra ngươi là mời rượu không thích uống rượu phạt, cái kia cửu đạo thiên hỏa giao cho ta, các ngươi ngăn cản Lữ Viêm, đừng để cho hắn cho chạy. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tung trời mà lên, hướng chín đạo thiên hỏa đánh tới. Đối với người khác mà nói, tránh chỉ sợ không kịp thiên hỏa, giờ phút này lại phẳng phất trở thành vật trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đối với chín đại thiên hỏa này thế nhưng rất thèm thuồng, nếu là có thể triệt để thôn phệ, chẳng những tu vi có thể tăng vọt, còn có thể tìm hiểu lực lượng của hỏa chi pháp tắc. Thiên hỏa càn khôn trận bàn vốn là vô cùng cường đại, nhưng đáng tiếc bị hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa Lữ Viêm tu vi cũng chỉ là có thể thúc giục thiên hỏa càn khôn trận bàn một tia lực lượng mà thôi, đối phó bình thường chân thần cảnh, thậm chí thiên thần cảnh đều là một kiện đại sát khí, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn gặp Lăng Tiêu cái này không sợ thiên hỏa ra hỏa, tự nhiên liền bắt đầu bi kịch. Giết! Ánh mắt Thanh Đình và Vương Liễu Quân lóe lên, thần lực xung quanh bộc phát, đồng thời nhào tới Lữ Viêm. Hắc hắc, Lữ đại đầu, người không phải lợi hại sao? Ngươi không phải thích theo đuổi đại gia ta sao? Lần này đại gia ta muốn đem ngươi đánh thành Lữ đại đầu chân chính. Toàn Thiên Thử Doãn Thiên Thông cũng là hắc hắc cười lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nhào tới, chiếu vào nắm đấm của Lữ Viêm chính là một quyền. Hắn dường như oán khí Lữ Viêm rất lớn, giờ phút này lại muốn bỏ đá xuống giếng. Hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Nghe được Lữ đại đầu ba chữ này, Lữ Viêm sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Hắn đã từng mắc phải một loại quái bệnh, đầu trở nên rất lớn, cho nên đối thủ của hắn đều gọi hắn Lữ đại đầu. Thế nhưng từ khi tu vi của hắn thành công, cũng không có ai dám gọi ba chữ này nữa. Hôm nay nghe được trong miệng Doãn Thiên Thông hô lên ba chữ Lữ đại đầu, hắn nhất thời tức giận không chỗ phát tiết, một chưởng hướng Doãn Thiên Thông đánh tới. Bùm! Chưởng ấn của hắn ẩn chứa liệt diễm ngập trời, giống như muốn thiêu thiên diệt địa, vô cùng khủng bố. Mẹ cua chùa re Ursula Maria khiê âm toán lua ân xoáng theo thạo ủng yếu cua thiê ân chùa cha. Lữ Viêm bị đạp lảo đảo một cái, nhất thời giận dữ, thế nhưng còn không có chờ hắn nói cái gì, một kiếm của Vương Liễu Quân chém tới, kiếm quang mãnh liệt vô cùng, cơ hồ sẽ rơi vào trên cổ Lữ Viêm, mặc dù Lữ Viêm trực tiếp di chuyển ra, nhưng vẫn cảm giác được cả người phát lạnh, càng là đại nộ vô cùng. Vu vu vu. Thanh Đình thì đứng ở một bên, cầm Thanh Vân cung trong tay, từng đạo xuyên vân tiễn xuyên thấu hư không, ẩn chứa lực lượng vô cùng thần bí, hướng quanh thân Lữ Viêm yếu hại mà đi. Thiếu gia, chúng ta có nên đối phó Lữ Viêm hay không? Thủ hạ của Trần không cẩn thận truyền âm nói. Trước mặc kệ Lữ Viêm, đem thủ hạ của Lữ Viêm toàn bộ bắt xuống, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Trong ánh mắt Trần Khôn lóe lên tinh mang, âm thầm truyền âm nói. Hắn bị Lăng Tiêu cướp đi tất cả điểm tích lũy, trong lòng cũng là cực kỳ không cam lòng. Nhưng hắn biết rõ thiên hỏa càn khôn trận bàn cường đại, Lăng Tiêu không nhất định có thể đối phó được Lữ Viêm, cho nên hắn mới muốn quan sát trận chiến này kết quả. Dù sao hắn đã bị Lăng Tiêu trọng thương, hơn nữa hắn dựa theo Lăng Tiêu phân phó đi đối phó Lữ Viêm thủ hạ, coi như là cuối cùng Lăng Tiêu thắng lợi, cũng không sợ. Ầm ầm, sát khí quanh thân Lữ Viêm tràn ngập, hai tay hắn kết ấn, nhất thời phiến trận pháp hư không đều kịch liệt run rẩy. Thanh Đình, Vương Liễu Quân cùng Doãn Thiên Thông lại bị ba đạo hào quang rực rỡ bao phủ, trong nháy mắt liền giam cầm ở trong một mảnh không gian thần bí. Đây là một đại diệu dụng khác của thiên hỏa càn khôn trận bàn, tự thành càn khôn thiên địa, giam cầm tất cả. Lữ Viêm mặc dù chỉ nắm giữ gia lông, nhưng cũng không phải bọn Thanh Đình có khả năng chống lại. Cút ngay! Lữ Viêm trong ánh mắt sát khí tràn ngập, hắn tự nhiên không muốn để cho Lăng Tiêu tiếp xúc đến chín đại thiên hỏa. Đồng dạng là một mảnh sáng chói quang mang hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống, muốn đem Lăng Tiêu cũng giam cầm ở trong một mảnh không gian. Phá cho ta! Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, thôn thiên kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, hào quang mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa một cỗ hủy diệt hết thảy lực lượng ba động, đột nhiên hướng về phía trước chém xuống. Bùm! Mảnh trận pháp kia dao động, căn bản không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu một kiếm này, vậy mà ầm lập tức nổ nát ra, mà Lăng Tiêu phóng lên trời, một kiếm đâm thẳng vào mi tâm Lữ Viêm. Đây là hủy diệt kiếm đạo, ẩn chứa vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực. Lăng Tiêu tại cùng thiên đế pháp tướng trong quá trình chiến đấu, cũng dần dần đem một kiếm này lĩnh ngộ đến viên mãn cấp độ. Tuy rằng vẫn không cách nào thi triển ra thánh đạo lực lượng, nhưng ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy lực. Cái gì? Ánh mắt Lữ Viêm chấn động, từ trong một kiếm này cảm giác được uy hiếp tử vong. Bùm! Hắn không hề nghĩ ngợi, chín đạo thiên hỏa kia trong nháy mắt hiện lên trước mặt hắn, hóa thành chín đạo liệt hỏa chi tường, hơn nữa hướng bốn phương cấp tốc lan tràn mà đi. Nhưng Lăng Tiêu một kiếm này phong mang vô cùng, coi như là chín đạo thiên hỏa hình thành liệt hỏa chi tường, ở Lăng Tiêu một kiếm này phía dưới cũng là nhao nhao tan vỡ ra. Lữ Viêm, chịu chết đi. Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, giống như một thần long hình người, xuyên qua trùng trùng liệt diễm, hướng Lữ Viêm một quyền đánh tới. Bùm! Lữ Viêm cũng không cách nào ngăn cản lực lượng một quyền này, trực tiếp bị một quyền đánh trúng bả vai, nhất thời cả cánh tay đều nổ thành một mảnh huyết vụ, cả người bay ngược trở về. Mà Lăng Tiêu lại là tiếp tục hướng Lữ Viêm giết tới. Hắn thật sự muốn giết ta. Đáng chết! Lữ Viêm cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng hoảng sợ thần sắc, hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu giờ phút này lực lượng khủng bố, liền ngay cả thiên đạo càn khôn trận bàn đều không thể làm gì hắn, chính mình tiếp tục lưu lại, chỉ sợ rất nhanh sẽ phải chết ở Lăng Tiêu trong tay. Long Ngạo Thiên, ta nhớ kỹ ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta cam đoan. Lữ Viêm đột nhiên cắn răng một cái, oán độc nhìn Lăng Tiêu một cái, trực tiếp bóp nát thái hư lệnh. Vèo! Thiên đạo càn khôn trận bàn sở hóa trận pháp không gian, trong nháy mắt giống như gương bình thường vỡ nát ra, trận bàn còn lại là tích lưu lưu quang mang chợt lóe, trực tiếp một lần nữa bay về tới Lữ Viêm trong tay. Xem ra ngươi không muốn tiến vào năm đại học viện. Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn hỏi. Hắn thật không ngờ Lữ Viêm lại lựa chọn trực tiếp bóp nát thái hư lệnh. Ngươi chờ đó cho ta. Lữ Viêm gắt gao nhìn Lăng Tiêu một cái, trong nháy mắt bị hào quang thái hư lệnh bao vây lại, biến mất ở trước mặt Lăng Tiêu. Long huynh, Lữ Viêm gia gia là chiến thần học viện phó điện chủ, hắn coi như là bị đào thải, cũng có thể tiến vào chiến thần học viện bên trong, chỉ là đánh mất được phiên thiên ấn hình chiếu gia trì mà thôi. Trong ánh mắt Trần Khôn lóe lên tinh quang, chậm rãi nói. Hình chiếu phiên thiên ấn gia trì. Có ý gì? Lăng Tiêu cả người chấn động, từ Trần Khôn trong miệng nghe được tin tức, để trong lòng của hắn cũng là có chút kích động. Lần này khôi thủ vị trí, chẳng những có thể đạt được 10 giọt thánh dịch, càng là có cơ hội đạt được một lần tìm hiểu phiên thiên ấn cơ hội. Có cơ hội đạt được hình chiếu gia trì. Trần Khôn có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, đem tình huống phiên thiên ấn giới thiệu một chút. Thì ra là như vậy. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, đồng thời trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải cướp lấy đến khôi thủ vị trí. Phiên thiên ấn Lăng Tiêu tự nhiên là vô cùng rõ ràng, đó chính là chiến điện truyền thừa chi bảo, chỉ có chiếm được phiên thiên ấn tán thành, mới có thể trở thành chiến điện chi chủ. Nhưng trăm vạn năm trước sau khi Xích Long chiến thần hạ giới, sẽ không ai có thể được phiên thiên ấn tán thành, mà hình chiếu của phiên thiên ấn gia trì tương đương với một hạt giống, chỉ có được hình chiếu gia trì mới có tư cách đi cạnh tranh chí bảo phiên thiên ấn này. Lăng Tiêu lúc trước còn đang lo như thế nào mới có thể trở thành chiến điện chi chủ, mà phiên thiên ấn hình chiếu gia trì thì là để cho hắn thấy được hy vọng. Lữ Viêm lựa chọn bóp nát thái hư lệnh, những thủ hạ kia của hắn đều là kiến thức được chiến lực cường đại của Lăng Tiêu, tự nhiên không dám lại cùng Lăng Tiêu chống lại, nhào nhào bị ép lựa chọn ra gia điểm tích lũy. Cuối cùng, Lăng Tiêu thái hư lệnh hấp thu Lữ Viêm cùng hắn đông đảo thủ hạ điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy đạt tới khủng bố 352 vạn. Tốt, các ngươi có thể đi rồi. Theo Lăng Tiêu thản nhiên nói, Trần Khôn cùng những thủ hạ kia đều là được đại xá, nhào nhào xoay người nhanh chóng rời đi. Điểm tích lũy tuy rằng đã mất, nhưng chỉ cần mấy ngày nay lại cướp thêm mấy người điểm tích lũy nhiều, chưa chắc không có hy vọng thông qua thí luyện thái hư. Doãn Thiên Thông con người vừa chuyển, cũng muốn thừa dịp Lăng Tiêu không có chú ý tới hắn, liền muốn xoay người chạy đi. Toản Thiên Thử, ngươi muốn đi đâu? Lãnh Bất Phòng một cánh tay vỗ lên vai hắn, nhất thời làm hắn hoảng sợ. Diệp Lương Thần đang cười như không nhìn anh. Long lão đại kỳ tài ngút trời, thực lực cường đại vô cùng, cái gì Cơ Lăng Dương, Hùng Bá cùng Kiếm Tà, đều là cặn bã, ta đã quyết định về sau muốn theo Long lão đại lăn lộn. Doãn Thiên Thông nhất thời chính nghĩa nói. Muốn đi theo đại ca ta lăn lộn, không thành vấn đề. Bất quá ngươi muốn đem điểm tích lũy của ngươi, đều giao ra làm đầu danh trạng, có dám hay không? Diệp Lương Thần nhìn chằm chằm Doãn Thiên Thông thản nhiên cười nói. Mà lờ phút này, ánh mắt Lăng Tiêu, Thanh Đình và Vương Liễu Quân cũng nhìn về phía hắn. Doãn Thiên Thông trong lòng không ngừng mắng Diệp Lương Thần tám đời tổ tông, quả thực đều sắp khóc, hắn hãm hại lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mới thật vất vả tích góp từng tí một nhiều điểm tích lũy như vậy, nếu là điều giao ra ngoài, chỉ sợ lập tức liền muốn lót đáy. Nhưng tình thế trước mắt, hắn không giao ra cũng không được. Không cần điều giao ra, người xuất ra 100 vạn điểm tích lũy đi, còn lại 30 vạn điểm tích lũy, cũng đủ để cho người chiếm cứ mấy trăm vị trí đầu. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, người này quả thật rất có bản lĩnh, nhưng là muốn hàng phục hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lăng Tiêu tiến vào đến Chiến Thần Học Viện, vừa vặn cũng cần một ít nhân thủ. Doãn Thiên Thông này ngược lại có thể hào hào dạy dỗ một phen. Được rồi. Doãn Thiên Thông tuy rằng tìm mọi cách không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là xuất ra 100 vạn điểm tích lũy cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu điểm tích lũy cũng đạt tới 452 vạn. Lấy Lăng Tiêu trước mắt điểm tích lũy, có thể nói đã vững vàng có thể bắt được đệ nhất danh, trở thành khôi thủ vị trí. Đã có phiên thiên ấn hình chiếu ra chỉ hấp dẫn, chỉ sợ Hùng Bá, Kiếm Tà cùng Cơ Lăng Dương đều sẽ không thiện thôi cam hưu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, khóe miệng lộ ra một vòng cong. Có muốn chúng ta cướp cả Cơ Lăng Dương, Hùng Bá và Kiếm Tà không? Như vậy người sẽ là khôi thủ, không còn ai dám cạnh tranh với người nữa. Diệp Lương Thần nóng lòng muốn thử nói. En, cho người một cái tiến vào top 10 cơ hội, có muốn hay không? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhìn Doãn Thiên Thông khẽ cười nói. Tiến vào top 10. Người thật sự. Doãn Thiên Thông nguyên bản còn bởi vì mất đi 100 vạn điểm tích lũy mà trong lòng khó chịu, vừa nghe đến Lăng Tiêu nói, nhất thời ánh mắt liền sáng lên. Ngũ hành thiên độn thuật của ngươi xuất thần nhập hóa, chỉ sợ Cơ Lăng Dương, Hùng Bá và Kiếm Tà cũng không nhận ra sự tồn tại của ngươi, cũng không bắt được ngươi chứ. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Vừa nhắc tới ngũ hành thiên độn thuật, Doãn Thiên Thông lập tức ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, Cơ Lăng Dương, Hùng Bá cùng Kiếm Tà tuy rằng chiến lực rất mạnh, nhưng luận tốc độ, bọn họ căn bản đuổi không kịp ta. Ta đoán, Cơ Lăng Dương, Hùng Bá cùng Kiếm Tà khẳng định không cam lòng, thời gian kế tiếp nhất định sẽ tìm mọi cách cướp lấy điểm tích lũy, tranh đoạt vị trí thủ lĩnh. Nhiệm vụ kế tiếp của ngươi chính là hỏi thăm cho ta tung tích của Cơ Lăng Dương, Hùng Bá cùng Kiếm Tà, chờ ta đem điểm tích lũy của bọn họ tất cả đều đoạt lại, cam đoan phân cho ngươi một bộ phận điểm tích lũy, để cho ngươi tiến vào top 10, như thế nào? Lăng Tiêu nhìn Doãn Thiên Thông nói. Doãn Thiên Thông suy nghĩ một chút, trực tiếp gật đầu đáp ứng, được, tôi đáp ứng. Hắn có đồng ý hay không cũng không được a. Lúc này đây hắn muốn tiến vào nhất tự nhiên là Chiến Thần Học Viện, nhưng lấy hắn hiện tại điểm tích lũy, căn bản không có tư cách lựa chọn. Hơn nữa hắn cũng thấy được chiến lực cường đại của Lăng Tiêu, Lữ Viêm cùng Trần Khôn ở trước mặt hắn quả thực là không chịu nổi một kích, tin tưởng Cơ Lăng Dương, Hùng Bá cùng Kiếm Tà cũng không phải đối thủ của Lăng Tiêu. Chỉ có mượn lực lượng Lăng Tiêu, hắn mới có thể trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, thu thập được đầy đủ điểm tích lũy. Thông minh! Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Thời gian kế tiếp, Doãn Thiên Thông liền căn cứ Lăng Tiêu phân phó, đi tìm Cơ Lăng Dương, Hùng Bá cùng Kiếm Tà tung tích đi. Mà năm người Lăng Tiêu, Diệp Lương Thần, Phong Nhã, Thanh Đình, Vương Liễu Quân cũng không nhàn rỗi, bọn họ chia làm 3 đường, Lăng Tiêu một đường, Diệp Lương Thần cùng Thanh Đình một đường, Phong Nhã cùng Vương Liễu Quân một đường, bắt đầu đi sưu tập điểm tích lũy. Lăng Tiêu đem chính mình ngụy trang thành thần linh cảnh tu vi, những thí luyện giả kia tự nhiên đều coi hắn là dê béo, muốn cướp đoạt trên người hắn điểm tích lũy, nhưng cuối cùng lại bi kịch phát hiện, Lăng Tiêu chính là tại giả heo ăn thịt hổ, ngược lại bị Lăng Tiêu cướp đi tất cả điểm tích lũy. Hơn 2 ngày thời gian, Lăng Tiêu cứ như vậy tổng cộng đoạt hơn 40 vạn điểm tích lũy, cuối cùng gom đủ dòng giã 500 vạn điểm tích lũy. Mà khi Lăng Tiêu điều tra bảng tổng sắp, cũng phát hiện điểm tích lũy của 3 người Cơ Lăng Dương, Hùng Bá và Kiếm Tà cũng tăng vọt. Bảng tổng sắp, đệ nhất danh, Long Ngạo Thiên, 500 vạn điểm tích lũy. Xếp thứ hai, Cơ Lăng Dương, 492 vạn 5.600 điểm tích lũy. Hạng 3, Hùng Bá, 480 vạn 1.120 điểm tích lũy. Đệ tứ, Kiếm Tà, 475 vạn 3.600 điểm tích lũy. Xếp thứ năm, Thanh Đình, 182 vạn 5.600 điểm tích lũy. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, trên bảng tổng sắp, Cơ Lăng Dương, Hùng Bá cùng Kiếm Tà 2 ngày nay quả nhiên là điên cuồng sưu tập điểm tích lũy, dĩ nhiên đã sắp vượt qua hắn. 3 người này thực lực mạnh nhất, hơn nữa quả nhiên đều hướng về vị trí thủ lĩnh. 2 ngày nay Lăng Tiêu cũng phát hiện, Cơ Lăng Dương, Hùng Bá cùng Kiếm Tà đều sẽ tự động tránh đi hắn, cũng không cùng hắn đối mặt, hiển nhiên là biết thực lực của hắn cường đại, chỉ muốn âm thầm tích góp từng tí một điểm tích lũy. Tin tức của Doãn Thiên Thông rốt cục truyền đến. Long lão đại, ta đã nhận được một tin tức tốt ngàn năm có một. Cơ Lăng Dương bày ra sát cục, chuẩn bị một lưới bắt hết Hùng Bá và Kiếm Tà. Doãn Thiên Thông vô cùng hưng phấn nói. Rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao? Tốt lắm. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ vàng ở phía sau, hôm nay để cho ta làm chim sẻ vàng một hồi đi. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong nháy mắt hướng về phía Doãn Thiên Thông cực nhanh mà đi. Đoạn Kiếm Sơn, chính là nơi Cơ Lăng Dương lựa chọn phục kích. Núi Đoạn Kiếm cao tới vạn trượng, giống như một thanh thần kiếm bị chém đứt, đâm thẳng lên trời, tản ra một cỗ kiếm ý mênh mông mà cường đại. Truyền thuyết đã từng có một vị kiếm thánh cường đại, một kiếm cắt đứt Đoạn Kiếm Sơn, Từ nay về sau khiến Đoạn Kiếm Sơn có được kiếm ý vô cùng cường đại, thậm chí rất nhiều người trong Đoạn Kiếm Sơn lĩnh ngộ ra kiếm đạo võ học. Doãn Thiên Thông giấu ở bên ngoài Đoạn Kiếm Sơn một khỏa chọc trời cổ thụ bên trên, Lăng Tiêu thu liễm toàn thân khí tức, rất nhanh liền tìm được hắn. Long lão đại, ngươi xem, Hùng Bá cùng kiếm tà đã tiến vào trong Đoạn Kiếm Sơn. Mà Cơ Lăng Dương ở trong Đoạn Kiếm Sơn, thiết lập một tòa sát trận, song phương đã kịch liệt đại chiến. Doãn Thiên Thông truyền âm cho Lăng Tiêu, có chút nóng lòng muốn thử nói. Ầm ầm, ở trong Đoạn Kiếm Sơn, kiếm ý bốc lên, thần quang rực rỡ, một đám thân ảnh cường đại đã va chạm, chiến đấu lẫn nhau vô cùng kịch liệt. Cả người tản ra hào quang màu vàng sậm, một đầu tóc, Hùng Bá mạnh mẽ mà hùng tráng, cùng với kiếm tà cầm trong tay một thanh cổ kiếm, kiếm ý xung quanh, đang vây công Cơ Lăng Dương. Nhưng là hai người bọn họ phảng phất đã rơi vào hạ phong, Cơ Lăng Dương quanh thân thần lực bốc lên, hơn nữa có thể điều động pháp trận lực lượng, đem Hùng Bá cùng kiếm tà áp chế xuống. Nhưng là tại Hùng Bá cùng kiếm tà cực lực chống lại dưới, Cơ Lăng Dương cũng là bị một ít thương thế, khí tức có chút uể oải lên. Đã muốn lưỡng bại câu thương sao? Rất tốt. Kể từ đó, chúng ta vừa vặn có thể đi hái đào. Bùm! Trong Đoạn Kiếm Sơn, Cơ Lăng Dương một thân long bào, khí tức đường hoàng chính đại, thi triển Chu Thiên Ngự Lôi Thuật, lôi đình màu tím lóe ra xung quanh, ẩn chứa khí tức vô cùng khủng bố, không ngừng chấn áp Hùng Bá và kiếm tà. Đến cuối cùng, Hùng Bá và kiếm tà cũng đều phát điên. Hai người đều thi triển ra công kích khủng bố nhất, va chạm với Cơ Lăng Dương, nhưng cuối cùng tất cả đều bị Cơ Lăng Dương đánh trọng thương, thậm chí không thể không giao ra điểm tích lũy trong Thái Hư Lệnh. Mà Cơ Lăng Dương điểm tích lũy, trong nháy mắt liền vượt qua Lăng Tiêu, trở thành bảng tổng sắp đế nhất, hơn 14 triệu điểm tích lũy. Hùng Bá cùng kiếm tà hấp hối, đều là nửa quỳ trên mặt đất, thậm chí đều có chút đứng không dậy nổi. Mà dã thú Cơ Lăng Dương bị thương nặng, thân hình lảo đảo, nhưng sắc mặt lại lộ ra thần sắc vô cùng kích động và vui sướng. Long lão đại, hiện tại chính là xuất thủ cơ hội tốt. Đánh bại Cơ Lăng Dương, ngươi lập tức liền có thể thành tựu khôi thủ vị trí. Thấy một màn trước mắt như vậy, Doãn Thiên Thông nhất thời vô cùng kích động nói. Không thích hợp. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, giờ phút này mạnh mẽ áp chế ý nghĩ trong lòng, tỉnh táo lại. Hắn vận chuyển lực lượng tâm giới, Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh mặc dù hắn chỉ là tìm hiểu ra lông, ngay cả tầng thứ nhất cũng không có tu luyện thành công, nhưng hắn lại có thể lấy lực lượng tâm giới, cảm nhận được tình huống trong Đoạn Kiếm Sơn. Cơ Lăng Dương, Hùng Bá cùng kiếm tà ba người tại Lăng Tiêu trong cảm giác, dĩ nhiên tất cả đều là khí huyết sung mãn, tinh thần cường đại, căn bản không có một tia trọng thương ý tứ. Đây là một cái cục. Chẳng lẽ là nhằm vào ta sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhàn nhạt nhìn Doãn Thiên Thông một cái, nhìn Doãn Thiên Thông có chút không hiểu. Doãn Thiên Thông hẳn là sẽ không phản bội Lăng Tiêu, đây là trực giác trong lòng Lăng Tiêu. Bất quá Cơ Lăng Dương, Hùng Bá cùng kiếm tà ba người thế nhưng liên hợp lại, còn cho Lăng Tiêu thiết một cái cục, đây cũng là chuyện làm cho Lăng Tiêu không nghĩ tới. Bất quá, chỉ bằng ba người các ngươi, cộng thêm một tòa trận pháp, liền thật cho rằng có thể đối phó được ta sao? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cường đại chiến ý. Vừa vặn, lần trước để cho Cơ Lăng Dương cho đào tẩu, lúc này đây vô luận như thế nào cũng phải đem Cơ Lăng Dương lưu lại. Vèo. Nhưng ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo thân ảnh thần bí trong nháy mắt hướng Đoạn Kiếm Sơn bên trong bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn nữa trực tiếp tế khởi một đạo kiếm khí cường đại, hướng về phía Cơ Lăng Dương chém xuống. Đó là một nữ tử mặc váy trắng, dáng người cao gầy, da thịt như ngọc, thoạt nhìn tự có một cỗ khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần, hơn nữa hoa quý bất phàm, giống như là cửu thiên thần nữ, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nhưng có chút tiếc nuối chính là, dung mạo của nàng lại thập phần bình thường, một chút cũng không xuất chúng, khí tức quanh thân cường đại vô cùng, hiện ra tu vi cường đại chân thần cảnh viên mãn. Nàng chém ra một đạo kiếm khí màu tím, ẩn chứa lôi quang mênh mông, khủng bố vô cùng. Quả nhiên là ngươi. Muốn chết. Sát cơ trong ánh mắt Cơ Lăng Dương lóe lên, ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm, cũng là một quyền đánh về phía nữ tử áo trắng, Chu Thiên Ngự Lôi Thuật bộc phát ra, lôi đình màu tím hoành không bắn tới. Long lão đại, cái này bạch y nữ tử hai ngày qua, giống như một mực cùng Cơ Lăng Dương đối nghịch, không ngừng mà cướp điểm tích lũy cùng bảo vật của hắn, còn đả thương hắn không ít thủ hạ. Doãn Thiên Thông lại biết cô gái áo trắng này, vội vàng giải thích với Lăng Tiêu. Bạch y nữ tử vẫn luôn đối nghịch với Cơ Lăng Dương. Chẳng lẽ ván cờ này là nhằm vào nàng sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, tạm thời ẩn giấu xuống. Hắn có thể cảm giác được, bạch y nữ tử nhất định là che giấu dung mạo cùng thân phận, mà Lăng Tiêu đối với thân phận của nàng cũng là có chút tò mò. Dám đối nghịch với Cơ Lăng Dương, nữ tử áo trắng này quả nhiên có gan dạ sáng suốt. Bùm! Thần quang rực rỡ bộc phát ra, bạch y nữ tử một kiếm đem lôi đình đầy trời chém nát ra, sau đó cùng Chu Thiên Ngự Lôi Thuật của Cơ Lăng Dương va chạm cùng một chỗ, trong nháy mắt liền bộc phát ra thần quang bão táp vô cùng mãnh liệt. Long lão đại, ta hoài nghi cái này bạch y nữ tử chính là gần nhất xông lên bảng tổng sắp thứ 8 tên Huyền Vương, chỉ là chẳng biết tại sao, nàng giống như cùng Cơ Lăng Dương có cửu oán, một mực tại cướp đoạt Cơ Lăng Dương điểm tích lũy cùng bảo vật. Doãn Thiên Thông truyền âm cho Lăng Tiêu giải thích. Huyền Vương sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, trong lòng không khỏi khẽ động. Bùm! Thiên địa rung động, lôi quang màu tím bao phủ hư không, khí tức quanh thân bạch y nữ tử mờ mịt mà thần bí, nhưng kiếm trong tay nàng lại có thể dẫn động đại thế thiên địa. Mỗi một kiếm hạ xuống, đều có lôi quang màu tím rơi xuống, cùng Cơ Lăng Dương không ngừng va chạm. Lại là kiếm thế của đại thành sao? Quả nhiên khủng bố. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén. Thần cảnh trước đó, phàm cảnh võ học chủ yếu là tìm hiểu võ đạo chân ý, lĩnh ngộ thiên địa biến hóa, chấp chưởng thiên địa lực lượng. Mà thần cảnh liên quan đến mặt pháp tắc lại là tìm hiểu thế võ đạo, lấy đại thế thiên địa thúc dục pháp tắc mênh mông, có được lực quỷ thần khó lường. Thánh cảnh trong truyền thuyết càng là tham gia diễn tập võ đạo lĩnh vực, chúa tể thánh đạo, nói ra pháp tùy, một lời mà làm thiên hạ pháp, chấn áp hoàn vũ, đại khái không thể địch. Võ đạo chân ý, võ đạo thế, võ đạo lĩnh vực liền đối ứng với đối với lực lượng thiên địa từng bước khống chế. Thế võ đạo chia làm 5 cấp độ nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, hóa cảnh. Tu vi chân thần cảnh của nữ tử áo trắng này cũng đã tu luyện kiếm thế tới đại thành, thậm chí đạt tới đỉnh đại thành, đã có một tia dao động viên mãn, loại tài tình thiên phú này khiến rất nhiều cường giả thiên tài mặc cảm. Coi như là Lăng Tiêu, ở luyện tâm tam quan trước đó, quyền thế cùng kiếm thế cũng chỉ là tiểu thành chi cảnh mà thôi, ở luyện tâm tam quan Trung Hòa Thiên Đế Pháp tương một trận chiến, trải qua trăm đời luân hồi mới đạt tới đại thành chi cảnh. Cho nên, Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Cơ Lăng Dương mặc dù có được Chu Thiên Thánh Thể, càng là thi triển ra cường đại võ học thần thông, nhưng thủy chung bị bạch y nữ tử chỗ áp chế. Xét cho cùng, cường đại là người, mà không phải võ học. Bùm! Từng đạo lôi đình màu tím, giống như ngôi sao màu tím, xoay quanh thiên địa, thần diệu khó lường, nhào nhào rơi xuống phía Cơ Lăng Dương. Cơ Lăng Dương tuy rằng bộc phát Chu Thiên Thánh Thể, quyền thế vô cùng, không ngừng đem những ngôi sao màu tím kia oanh tạc, nhưng có vẻ có chút chật vật. Chu Thiên Ngũ Lôi đại trận lên, sát khí trong mắt Cơ Lăng Dương mãnh liệt, đột nhiên quát lớn một tiếng. Lập tức, bốn phía trong sơn cốc, thiên địa chấn động, đại địa biến ảo, từng đạo ngôi sao ở trên 9 tầng trời sáng lên, thần bí khí cơ đan xen, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. 5 đạo thần bí lôi quang, hiện ra 5 loại màu sắc, lẫn nhau đan xen lên, đem phía dưới bạch y nữ tử bao phủ lên. Cơ Lăng Dương đối với cái này bạch y nữ tử sinh ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Bạch y nữ tử thực lực quá mạnh mẽ, như vậy một kẻ thù nhất định phải triệt để giết chết, mới có thể an tâm. Mà cảm giác được Chu Thiên Ngũ Lôi đại trận khí tức, bạch y nữ tử sắc mặt cũng là hơi đổi, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, khi người thẳng lên, hướng Cơ Lăng Dương một kiếm đâm tới. Bùm! Một kiếm này quang mang mãnh liệt, dĩ nhiên phân hóa thành từng đạo lôi quang, hội tụ thành một đạo lôi đình cự long màu tím, ẩn chứa thần lực vô cùng. Bạch y nữ tử hiển nhiên là cảm giác được Chu Thiên Ngũ Lôi đại trận cường đại, cho nên muốn dẫn đầu đem Cơ Lăng Dương chế phục. Nhưng giờ phút này, hung bá và kiếm tà vốn đã bị thương nặng đều tản ra một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt tung trời mà lên, một trái một phải vây công nữ tử áo trắng. Hung bá quanh thân ám kim sắc quang mang lóe ra, khí huyết bốc lên, một quyền đánh ra, giống như kim cương diệt thế, quyền thế vô cùng. Mà kiếm trong tay kiếm tà, càng là nhanh đến cực hạn, hơn nữa cực kỳ quỷ dị. Phảng phất từ bốn phương tám hướng đâm tới, làm cho người ta căn bản không cảm giác được tung tích kiếm quang. Huyền Vương, người đã muốn chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Hôm nay mặc dù không có dẫn ra cái kia Long Ngạo Thiên, nhưng có thể bắt được ngươi, cũng là một lần thu hoạch lớn. Cơ Lăng Dương cười to một tiếng, trong ánh mắt sát khí mãnh liệt. Hắn kỳ thật trong lòng cũng vô cùng buồn bực, căn bản không biết trước mắt cái này bạch y nữ tử Huyền Vương rốt cuộc cùng hắn trong lúc đó có thù oán gì. Lần lượt cùng hắn đối nghịch, lúc này đây càng là xông vào hắn thiết hạ trong cục. Bùm! Trong lúc đó hai tay Cơ Lăng Dương kết ấn, nhất thời lôi quang ngũ sắc trong hư không hóa thành 5 cự thú thần bí, tản ra ba động vô cùng thần bí, chấn áp Huyền Vương. Chu Thiên Ngũ Lôi đại trận chính là Chu Thiên Ngũ hành thần lôi lực lượng, lẫn nhau viên mãn như một, chẳng những uy lực vô cùng, hơn nữa còn có thể định càn khôn, họa địa vi lao. Chỉ thấy 5 đạo lôi đình cự thú kia trong nháy mắt đã đem Huyền Vương một kiếm kia phá vỡ ra. Sau đó hóa thành 5 đạo xiềng xích, hướng quanh thân nàng quấn quanh mà đến. Mà giờ phút này, hung bá cùng kiếm tà cũng đều đã giết tới, mắt thấy Huyền Vương liền muốn rơi vào phải chết chi cục. Lúc Lăng Tiêu đang định ra tay, chỉ thấy Huyền Vương động. Bùm! Thần quang màu trắng quanh thân Huyền Vương xông lên trời, thế nhưng trong nháy mắt trở nên rực rỡ chói mắt, nàng giống như một vòng thần quang rực rỡ, quanh thân đều tản ra khí tức dao động vô cùng thần bí. Năm đạo lôi đình xiềng xích bắn tới về phía nàng, vậy mà khi đụng vào bạch quang quanh thân nàng, ầm ầm vỡ vụn ra. Mà mi tâm huyền vương phát sáng, trong ánh mắt mũi nhọn bắn ra bốn phía, ngọc thủ mảnh khảnh hóa thành một đạo trưởng ấn vỗ ra ngoài, nhất thời hư không chấn động, nàng cùng hùng bá ngạnh lay một cái, sau đó đem hùng bá vỗ bay ra ngoài. Chanh! Sau đó hai tay nàng đột nhiên hợp lại, trực tiếp kẹp lấy kiếm tả kia nhanh như lưu quang một kiếm, càng thêm kinh khủng thần quang từ trong mi tâm của nàng bắn ra, trong nháy mắt liền đánh trúng kiếm tả lồng ngực. Trên người kiếm tà có một đạo hào quang lấp lánh, sau đó trong nháy mắt vỡ nát ra, mà kiếm tà cũng là như bị sét đánh, bay ngược trở về. Nếu không phải hắn có hộ thân chi bảo, chỉ sợ trực tiếp đè chết dưới một kích này của Huyền Vương. Sắc mặt hùng bá và kiếm tà đều trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khó tin. Lúc này Huyền Vương khí tức, vậy mà vượt qua chân thần cảnh, đạt tới thiên thần tầng thứ. Mà Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn có thể cảm giác được, Huyền Vương mi tâm thức hải bên trong, phảng phất có nào đó kinh khủng khí tức đang sống lại, ẩn chứa cổ xưa mà mênh mông khí tức dao động. Đó phảng phất là tồn tại vĩ đại nào đó, vì Huyền Vương cung cấp lực lượng cường đại vô cùng. Mà giờ phút này, Huyền Vương sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, khóe miệng có một tia vết máu, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Cơ Lăng Dương ánh mắt sáng ngời, lạnh lùng nói, nàng sử dụng một loại nào đó cấm kỵ lực lượng, không cách nào kéo dài, giết nàng. Cơ Lăng Dương nhất thời lại một lần nữa thúc giục lực lượng ngũ lôi đại trận chu thiên, ngũ sắc lôi đình hội tụ trong hư không, ầm ầm đánh về phía Huyền Vương. Hùng bá cùng kiếm tà cũng đều là phát hiện Huyền Vương trên người biến hóa, đồng dạng là ánh mắt sáng ngời, nhào nhào hướng Huyền Vương giết tới. Bùm! Ánh mắt Huyền Vương càng ngày càng sắc bén. Cổ kiếm trong lòng bàn tay nàng tản mát ra kiếm quang rực rỡ, trong nháy mắt thiên địa chấn động, từng đạo lôi đình tử tiêu giống như núi cao mãnh liệt, hóa thành một mảnh lôi hải mênh mông, chấn áp ba người Cơ Lăng Dương, hùng bá cùng kiếm tà. Vô tận lôi hải bên trong, một đạo màu tím kiếm quang tung hoành thiên địa, ẩn chứa diệt sát hết thảy khủng bố ba động, đột nhiên cùng ngũ sắc lôi đình va chạm cùng một chỗ. Thần quang vô tận dâng lên, một kiếm này của Huyền Vương tuy mạnh, nhưng chu thiên ngũ lôi đại trận ẩn chứa thiên địa thần uy. Dưới sự thúc giục của Cơ Lăng Dương, mơ hồ áp chế Huyền Vương, mà hùng bá cùng kiếm tà lại nhân cơ hội giáp công, làm cho khí cơ quanh thân Huyền Vương trở nên có chút hỗn loạn. Tử Tiêu thần kiếm quyết, thật không ngờ bị ngươi diễn hóa đến cảnh giới như thế a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn đã xác định thân phận Huyền Vương. Vèo. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu không hề che giấu, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang rực rỡ, xung quanh thần lực bốc lên. Tứ tượng kích thiên thức bộc phát ra, một đạo hỗn độn quyền ấn hướng về phía Cơ Lăng Dương chấn áp xuống. Lăng Tiêu cũng nhìn ra sự lợi hại của Chu Thiên Ngũ Lôi Đại Trận, mà mấu chốt chính là ở trên người Cơ Lăng Dương, chỉ cần chấn áp Cơ Lăng Dương, Chu Thiên Ngũ Lôi Đại Trận tự sụp đổ. Người nào? Cơ Lăng Dương biến sắc, không chút nghĩ ngợi đánh ra một quyền. Nhưng là khi hắn thấy được kia đầy trời kim hà bên trong, Bạch Y Thắng Tuyết thân ảnh hướng hắn giết tới, trong nháy mắt liền nhận ra Lăng Tiêu thân phận, ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Long Ngạo Thiên, ngươi thật sự dám tới tìm chết. Trong thanh âm của Cơ Lăng Dương ẩn chứa sát ý ngập trời. Ta còn đang lo làm sao đem các ngươi một lưới bắt hết, thật không ngờ các ngươi lại dám tính kế ta, đã như vậy các ngươi liền đều đem mạng lưu lại đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hỗn độn quyền ấn khủng bố vô cùng, trong nháy mắt liền phá vỡ khí cơ đan xen xung quanh, sau đó một quyền đem Cơ Lăng Dương đánh bay ra ngoài. Long Ngạo Thiên, hùng bá cùng kiếm ta cũng đều là không khỏi kinh hô một tiếng, ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Bọn họ mặc dù là vì Long Ngạo Thiên thiết hạ cái bẫy này, nhưng không nghĩ tới lại bị Huyền Vương phá hư, mà hiện tại Huyền Vương cùng Long Ngạo Thiên liên thủ, chỉ sợ bọn họ chẳng những không thể đem Long Ngạo Thiên lưu lại, nói không chừng còn có thể trực tiếp bị Long Ngạo Thiên chấn áp ở chỗ này. Bọn họ vô cùng kiêng kỵ Long Ngạo Thiên, lúc này ra tay cũng bó tay bó chân. Hả? Huyền Vương cũng là thấy được Lăng Tiêu thân ảnh, không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc. Mà nghe được Cơ Lăng Dương, hùng bá cùng kiếm tài đều gọi Lăng Tiêu Long Ngạo Thiên, nàng băng tuyết thông minh, cũng là lập tức liền biết Lăng Tiêu đây là đang che giấu thân phận. Cho nên nàng cũng không có kêu phá, mà là trực tiếp hướng hùng bá cùng kiếm tài giết tới. Bùm! Lăng Tiêu quyền thế to lớn, chiến lực càng phát ra khủng bố, giờ phút này hắn không hề lưu thủ, toàn lực bộc phát, để cho Cơ Lăng Dương bắt đầu âm thầm kêu khổ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lăng Tiêu lúc trước thần linh cảnh viên mãn thời điểm, liền có thể đem hắn đánh bại. Mà hiện tại Lăng Tiêu đã đến chân thần cảnh sơ kỳ, chiến lực càng phát ra khủng bố. Cơ Lăng Dương trong lúc nhất thời bắt đầu rơi vào thế hạ phong, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thua trong tay Lăng Tiêu. Ngũ lôi hội tụ, nổ cho ta. Cơ Lăng Dương cảm giác được chiến lực của Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh, không khỏi điên cuồng giống lên một tiếng, nhất thời hư không bốn phương chấn động, năm đạo lôi quang kia trong nháy mắt từ bốn phía hội tụ mà đến. Ở trong lòng bàn tay Cơ Lăng Dương hình thành một đạo lôi cầu ngũ sắc, trong ngũ sắc lôi cầu ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố, dưới sự thúc đẩy của Cơ Lăng Dương, đột nhiên bùng nổ về phía Lăng Tiêu. Bùm! Một đạo thần quang rực rỡ thăng lên hư không, lực hủy diệt khủng bố quét ngang bốn phương, bao phủ cả sơn cốc. Mà Lăng Tiêu thì là so với ngũ sắc lôi cầu tốc độ nhanh hơn, cả người giống như một đạo mơ hồ không rõ bóng dáng, trong nháy mắt liền dịch chuyển vạn trượng, cả người đồng dạng là bị cái kia một đạo không sắc lôi cầu nổ bay ra ngoài. Lực lượng ngũ hành thần lôi sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, cái kia ngũ sắc lôi cầu ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, thiên thần cảnh cường giả một cái không xem xét, chỉ sợ đều phải trọng thương. Nhưng đáng tiếc ngũ sắc lôi cầu chỉ là vật chết, mà Lăng Tiêu linh giác lại vô cùng nhạy cảm, bởi vậy cũng không có bị cái gì tổn thương. Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu trung phòng mang mãnh liệt, một trưởng ngang trời phái tới, ngũ sắc thần quang rực rỡ chói mắt, giống như năm đạo thiên trụ, hướng Cơ Lăng Dương chấn áp xuống. Ngũ hành phong thiên thức. Lăng Tiêu nhìn ra Chu Thiên Ngũ Lôi đại trận của Cơ Lăng Dương, chính là lấy Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Lôi làm cơ sở, một trường này của Lăng Tiêu trực tiếp ngăn cách ngũ hành chi lực, phảng phất trong nháy mắt tách rời cảm giác của Cơ Lăng Dương đối với thiên địa pháp tắc. Cái gì? Cơ Lăng Dương đồng dạng là biến sắc, cảm giác được cỗ kia ngũ hành pháp tắc bị tách ra cảm giác, đồng thời Lăng Tiêu một trường uy lực vô cùng, để cho hắn đều là có chút da đầu tê dại. Ong! Trong lòng bàn tay Cơ Lăng Dương lóe lên quang mang, một thanh tử kim thần kiếm trong nháy mắt xông lên trời. Hướng Lăng Tiêu một kiếm chém xuống. Đây là Thần Tiêu kiếm, cũng là bán thánh chi bảo cường đại nhất trong tay Cơ Lăng Dương hiện giờ, uy lực vô cùng. Kiếm khí bốc lên, phảng phất muốn đem tứ phương ngũ hành kết giới toàn bộ vỡ nát ra. Nhưng Lăng Tiêu trưởng ấn vô cùng huyền diệu, dĩ nhiên giống như mênh mông biển rộng bình thường, dày đặc vô tận, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, đột nhiên vỗ ở Thần Tiêu kiếm phía trên. Chanh! Thần lực vô cùng hướng quanh người Cơ Lăng Dương tản mát ra, ẩn chứa lực lượng dao động vô cùng khủng bố, làm cho Cơ Lăng Dương biến sắc, cánh tay tê dại, Thần Tiêu kiếm lại trực tiếp rời tay mà bay. Bùm! Lăng Tiêu giống như cửu thiên chiến thần, khí tức cường đại vô cùng, kim hà bao phủ, một đạo dấu chân thật lớn đột nhiên đạp xuống, hung hăng đạp vào trên ngực Cơ Lăng Dương. Lập tức một trận thanh âm thanh thúy vang lên, Cơ Lăng Dương lồng ngực tuy rằng tản ra vô cùng mãnh liệt thánh quang, nhưng vẫn là trong nháy mắt lõm xuống, cả người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, từ trong hư không một đầu ngã xuống. Cái gì? Hung Bá và Kiếm Tà nhìn thấy kết cục của Cơ Lăng Dương, đều không khỏi biến sắc, trong lòng run sợ. Bọn họ mặc dù biết Lăng Tiêu đã từng đánh bại Cơ Lăng Dương, nhưng làm sao giống như là trước mắt như vậy, quả thực chính là bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt liền đem Cơ Lăng Dương đánh thành trọng thương. Mà thừa dịp bọn họ phân tâm trong nháy mắt này, Huyền Vương ánh mắt trung phong quang lóe lên, một đạo sáng chói kiếm quang ngang không mà đến, trực tiếp tại Hùng Bá cùng Kiếm Tà trên ngực, lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Hùng Bá cùng Kiếm Tà đều là hoảng sợ nhảy dựng lên, nếu không phải hai người bọn họ phản ứng nhanh, liền muốn trực tiếp bị Huyền Vương cho mổ bụng phá bụng. Hai người bọn họ đều là cảm giác được có chút không ổn, nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sự sẽ bị Lăng Tiêu cho một lưới bắt hết. Kiếm huynh, chúng ta rút lui đi. Chuyện không thể làm, nếu tiếp tục lưu lại, chỉ sợ ta và ngươi đều lật thuyền trong mương. Hùng Bá vội vàng truyền âm cho Kiếm Tà nói. Cơ Lăng Dương để cho hắn tự cầu nhiều phúc đi, ta đã quyết định, chờ sau khi chúng ta chạy trốn, ta lập tức đem điểm tích lũy của ta đều cho ngươi, giúp ngươi leo lên khôi thủ vị trí. Trong ánh mắt Kiếm Tà tinh mang lóe lên, truyền âm nói. Thật sao? Ha ha ha, Kiếm huynh yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Hùng Bá vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Bùm! Hùng Bá cùng Kiếm Tà trong lòng muốn chạy trốn, nhưng giờ phút này lại đột nhiên bộc phát toàn bộ thần lực, một đạo quyền ấn màu vàng sậm cùng một đạo kiếm quang rực rỡ, đột nhiên hướng Huyền Vương đánh tới. Hùng Bá cùng Kiếm Tà liên thủ, bộc phát ra cực hạn chiến lực, coi như là Huyền Vương cũng là tạm thời lui về phía sau. Vèo vèo. Hai người bọn họ nhìn nhau, cũng không có lựa chọn tiếp tục công kích, mà là trong nháy mắt xoay người, thi triển cường đại thân pháp võ học, hướng xa xa chạy trốn. Huyền Vương cũng hơi ngẩn ra, thật không ngờ Hùng Bá và Kiếm Tà lại lựa chọn đào tẩu vào lúc này. Đột nhiên, hai đạo tiếng xé gió cực nhanh mà đến. Đó là hai mũi tên màu bạc, rực rỡ vô cùng, ẩn chứa mũi nhọn xuyên thấu tất cả, hơn nữa góc độ vô cùng xảo quyệt, trực tiếp bắn tới Hùng Bá và Kiếm Tà. Lăng Ba tiên tử thanh đình. Sắc mặt Hùng Bá và Kiếm Tà đều vô cùng khó coi, đồng thời quát to một tiếng. Bùm! Mà cùng lúc đó, lại có một đạo sáng chói kiếm quang ngang không mà đến, cuốn theo ngập trời thần lực, giống như một mảnh vô tận biển rộng, mãnh liệt mênh mông. Bách Trọng Lãng của Vương Liễu Quân, theo đó cũng tới. Hùng Bá và Kiếm Tà chỉ có thể dừng lại, tập trung tinh thần ngăn cản công kích của Thanh Đình và Vương Liễu Quân. Nhưng trải qua trì hoãn này, Huyền Vương cũng là giết tới. Hùng Bá, Kiếm Tà trong nháy mắt liền lâm vào trong mây công của Tam Đại Cường Giả. Dám cùng đại ca ta đối nghịch, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã cũng xuất hiện, nhìn trước mắt chiến đấu cảnh tượng, hắn cũng là không khỏi cười ha ha một tiếng nói. Hỗn đản, Hùng Bá và Kiếm Tà ánh mắt âm trầm vô cùng, Huyền Vương thực lực rất mạnh, đã đủ để đem hai người bọn họ áp chế, hơn nữa Thanh Đình cùng Vương Liễu Quân, hai người bọn họ trong nháy mắt liền trở nên tràn ngập nguy cơ. Hùng Bá điện hạ, Kiếm Tà điện hạ, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn giao ra điểm tích lũy, chúng ta sẽ thả các ngươi rời đi như thế nào? Thanh Đình cười dài nói, trong ánh mắt tràn đầy ý cười quyến rũ. Đừng mơ tưởng. Hùng Bá cắn răng nói. Hắn cùng Kiếm Tà đều là cảm giác được vô cùng biệt khuất. Thái hư thí luyện một năm qua, bọn họ có thể nói đều là quyền sinh sát trong tay, chúa tể người khác sinh tử. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trong tay Long Ngạo Thiên liên tiếp chịu thiệt, để cho trong lòng của bọn họ đều là thập phần biệt khuất cùng uể oải. Các ngươi đã không nghe lời, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự mình tới lấy. Thanh Đình lắc đầu, Thanh Vân Cung trong tay càng là hào quang rực rỡ, từng đạo xuyên vân tiễn nhắm vào chỗ yếu hại quanh thân Kiếm Tà cùng Hùng Bá, làm cho da đầu hai người bọn họ đều tê dại. Tiễn thuật của Thanh Đình vô cùng cường đại, ngày thường bọn họ đều phải cẩn thận phòng ngự, giờ phút này bị Vương Liễu Quân cùng Huyền Vương vây công, bọn họ càng là lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể thua trái thua phải, bại vong chỉ còn lại vấn đề thời gian. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra. Quyền ấn mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động, lại là đem Cơ Lăng Dương một quyền đánh bay ra ngoài. Long Ngạo Thiên, ta và ngươi thế không lưỡng lập. Ánh mắt Cơ Lăng Dương âm trầm, tràn đầy sát ý lạnh lẽo, gắt gao nhìn Lăng Tiêu nói. Ngươi không có tư cách này, giao ra ngươi sở hữu điểm tích lũy, ta có thể tha cho ngươi không chết. Đừng mơ tưởng. Cơ Lăng Dương cắn răng một cái, thần tiêu kiếm một lần nữa trở lại trong tay của hắn, tản mát ra từng luồng cường đại thánh huy đem hắn bao vây lại. Rượu mời không thích uống rượu phạt. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, lại là một quyền đánh ra ngoài, quyền thế cường đại phá vỡ thánh huy quanh thân Cơ Lăng Dương, sau đó đem hắn đánh bay ra ngoài. Trong miệng Cơ Lăng Dương ho ra máu không ngừng, trong lòng hận Lăng Tiêu tới cực điểm. Loại khuất nhục này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua, để trong lòng hắn quả thực cũng sắp phát điên. Long Ngạo Thiên, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cơ Lăng Dương oán hận nhìn Lăng Tiêu một cái, lập tức quanh thân hào quang rực rỡ, thần tiêu kiếm tản mắt ra từng đạo lôi quang màu tím, muốn chạy trốn, muốn đi, hay là lưu lại cho ta đi. Lăng Tiêu đạm mạc nói, kim hà quanh thân hắn chợt lóe, dĩ nhiên trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài vạn trượng, Nari bí thuật theo Lăng Tiêu tìm hiểu, càng phát ra thần bí mà cường đại lên. Hôm nay tuy rằng vẫn không thể làm được di chuyển chư thiên vạn giới, nhưng đã đủ để cho tốc độ của Lăng Tiêu ở trong cùng cảnh giới vô địch, bùng. Lăng Tiêu lúc này đây là vô luận như thế nào cũng không muốn lại buông tha Cơ Lăng Dương, một quyền ngang trời, quyền ấn giống như một đạo thần sơn màu vàng, hướng về phía Cơ Lăng Dương chấn áp xuống. Cơ Lăng Dương biến sắc, vội vàng giơ thần tiêu kiếm lên ngăn cản, nhưng quyền ấn oanh vào thần tiêu kiếm, nhất thời bộc phát ra hào quang rực rỡ vô cùng, khí huyết Cơ Lăng Dương cuồn cuộn, sau đó đột nhiên bay ngược trở lại. Ở trong tay Lăng Tiêu, Cơ Lăng Dương vốn không có cơ hội chạy trốn. Ầm ầm. Đại chiến giữa hai người càng lúc càng kịch liệt, nhưng Cơ Lăng Dương đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, mặc dù hắn giống giận liên tục, thi triển võ học cường đại, nhưng vẫn bị Lăng Tiêu chấn áp. Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị trực tiếp đem Cơ Lăng Dương đánh chết, cướp đi trên người hắn Thái Hư lệnh lúc, một đạo cổ xưa mà mênh mông thanh âm tại trong thiên địa vang lên. Thí luyện Thái Hư kết thúc, tất cả thí luyện giả trở về Thái Hư cổ thành. Một đạo thanh âm vô cùng già nua, nhưng ẩn chứa một loại dao động kỳ dị. Bùm! Trong nháy mắt, tất cả mọi người Thái Hư lệnh đều là tản mát ra ánh sáng rực rỡ, nhao nhao trôi nổi lên, giống như là ngôi sao sáng chói, đem tất cả mọi người bao phủ lên. Vù vù vù. Nhất thời, thí luyện giả các nơi Thái Hư bí cảnh, tất cả đều là trong nháy mắt biến mất ở Thái Hư bí cảnh bên trong, trở về Thái Hư cổ thành, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng đều là không có phản ứng kịp, sau một khắc trước mắt hào quang biến ảo, liền xuất hiện ở Thái Hư cổ thành bên trong. Hả? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe. Khoảng cách Thái Hư thí luyện kết thúc hẳn là còn có mấy canh giờ, nhưng lại đột ngột như thế kết thúc, chỉ sợ là có người không muốn để cho hắn thương tổn Cơ Lăng Dương a. Trên hư không, Đồng Uyên cùng năm đại viện trưởng thân ảnh lăng không mà đứng, khí tức mênh mông mà khủng bố, phảng phất có thể chống đỡ trời cao. Mà viện trưởng Đại Chu học viện Cơ Cổ Viễn, giờ phút này đang lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu, có một tia sát khí chợt lóe rồi biến mất. Kiếm Trần cùng Bá Vương nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt cũng là thập phần bất thiện, dù sao Kiếm Tà cùng Hùng Bá cũng là cơ hầu bởi vì Lăng Tiêu mà bị đào thải. Bất quá giờ phút này, bọn họ đại biểu năm đại học viện, tuy rằng trong lòng căm tức nhưng cũng không thể trước mặt mọi người phát tác, chỉ có thể lấy ánh mắt làm cảnh cáo. Quả nhiên là lấy quyền mưu tư sao? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn thấy ánh mắt của mấy người này, hắn nhất thời liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Bất quá coi như là sớm kết thúc Thái Hư thí luyện thì như thế nào? Hắn bây giờ vẫn như cũ là bảng tổng sắp đệ nhất danh, phiên thiên ấn hình chiếu gia trì, ai cũng cướp không đi. Chư vị, trải qua một năm thái hư thí luyện đã kết thúc. Căn cứ các ngươi một năm này đạt được điểm tích lũy, bảng tổng sắp top 1000 thì có thể gia nhập đến năm đại học viện bên trong. Thanh âm già nua hùng hậu của Đồng Uyên vang lên, hắn nhìn mọi người mỉm cười nói. Ong! Trên bầu trời thái hư cổ thành, một bảng xếp hạng khổng lồ trôi nổi trước mặt mọi người, thứ hạng và điểm tích lũy của mọi người nhìn không sót gì. Đệ nhất danh, Long Ngạo Thiên. Người thứ hai, Cơ Lăng Dương. Người thứ ba, Hùng Bá. Đệ tứ danh, Kiếm Tà. Người thứ năm, Thanh Đình. Đệ lục danh, Vương Liễu Quân. Người thứ bảy, Diệp Lương Thần. Thứ tám, Huyền Vương. Thứ chín, Phong Nhã. Hạng 10, Lưu Tông Trạch. Rất nhiều người cũng đã biết điểm tích lũy cùng thứ tự của mình, tiến vào top 1000 tự nhiên là mừng rỡ như điên, mà người bị đào thải đều là như tang thi phê chuẩn. Nhưng rất nhiều người chú ý hơn vẫn là tuyệt thế thiên tài top 10 bảng tổng sắp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, top 10 thiên tài đều có hy vọng thông qua năm đại học viện, trực tiếp gia nhập vào trong ba đại bất hủ thánh địa. Chiến thần điện sau lưng học viện chiến thần, Thái Thượng Đạo Cung sau lưng học viện Thái Thượng, Cửu Trọng Đế Khuất sau lưng ba đại học viện khác, ba đại thánh địa bất hủ này, đứng hàng 12 thánh địa bất hủ tiếng tăm lừng lẫy của cả thần giới. Có thể tiến vào bất hủ thánh địa, cũng có nghĩa là tương lai có hy vọng rất lớn chứng đạo thành thánh. Hắn có tư cách gì lực áp Cơ Lăng Dương, Kiếm Tà và Bá Vương ba vị điện hạ, lại trở thành thủ lĩnh của giới này? Tất cả mọi người trừng to hai mắt, nhìn bảng tổng sắp đệ nhất cái tên xa lạ kia. Phải biết rằng, tại Thái Hư Thí Luyện thời điểm bắt đầu, tất cả mọi người cho rằng khôi thủ vị nhất định là xuất phát từ Cơ Lăng Dương, Kiếm Tà cùng Bá Vương trong ba người, nhưng thật không ngờ cuối cùng lại bị một cái tên là Long Ngạo Thiên Gia Hỏa cướp đi. Khôi thủ vị mặc dù có 10 giọt thánh dịch, nhưng đối với Tam Đại Điện Hạ mà nói kỳ thật cũng không tính là gì, bọn họ theo đuổi vẫn là khôi thủ vị danh hào. Thủ lĩnh Thái Hư Thí Luyện, vô luận là tiến vào trong học viện nào, đều sẽ nhận được tài nguyên nghiêng về cùng đại lực bồi dưỡng. Nghe nói Long Ngạo Thiên chiến lực rất mạnh, đánh bại Cơ Lăng Dương Điện Hạ, quét ngang quần hùng, đại khái không thể địch. Cơ Lăng Dương Điện Hạ nghe nói có được Chu Thiên Thánh Thể, thực lực cường đại vô cùng, cũng không phải đối thủ của hắn sao. Long Ngạo Thiên, cái tên này nghe cũng rất khí phách, cũng không biết có phong thái gì. Tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, đối với tên Long Ngạo Thiên kia tràn ngập tò mò. Lúc này đây Thái Hư Thí Luyện top 10, đều có mỗi người một giọt thánh dịch khen thưởng, đệ nhất danh khôi thủ vị trí, càng là có 10 giọt thánh dịch. Đồng Uyên khẽ mỉm cười, sau đó ống tay áo vung lên, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo đài cao màu vàng hào quang vạn trượng, hơn nữa có từng đạo bậc thang trong suốt kéo dài xuống, kéo dài đến trong Thái Hư cổ thành. Đây là một loại vinh quang, dưới sự chú ý của vạn người nhận phần thưởng, tương lai nhất định sẽ trở thành thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của cả thần giới, nhất thời trong ánh mắt của rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tình mang chợt lóe, dẫn đầu bước lên trong suốt bậc thang, từng bước một hướng trên đài cao đi đến. Hắn một thân bạch y thắng tuyết, tóc đen tung bay, thoạt nhìn anh vĩ bất phàm, tự có một loại khí độ tiêu sái ngang ngạnh, khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, không chút nào bởi vì ánh mắt mọi người chung quanh mà có chút biến sắc. Loại khí độ này của hắn, ngay cả Đồng Uyên cũng không khỏi âm thầm gật đầu, thấy biến không sợ hãi, loại tâm tình này quả nhiên bất phàm. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, nhìn xem cái này đánh bại Cơ Lăng Dương Long Ngạo Thiên, từng bước một đi lên đỉnh phong, bước lên màu vàng đài cao trên, vạn người chú ý. Ngay sau đó, đám người Cơ Lăng Dương, Hùng Bá, Kiếm Tà, Thanh Đình cũng lục tục bước lên đài cao. Cơ Lăng Dương, Hùng Bá cùng Kiếm Tà sắc mặt tự nhiên có chút khó coi, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là có một tia ẩn giấu hận ý. Thanh Đình, Vương Liễu Quân, Phong Nhã cùng Huyền Vương bốn nữ đều là thần sắc cực kỳ bình tĩnh, chỉ có Diệp Lương Thần tên kia ngược lại có vẻ cực kỳ đắc ý, nhìn trái nhìn phải, nghênh ngang đi tới, vẻ mặt đều là thần sắc rưng rưng đắc ý. Người cuối cùng thứ 10 tên Lưu Tông Trạch, tất cả mọi người chưa từng thấy qua, chính là một cái rất bình thường hắc y thanh niên, bước chân rất ổn, bình tĩnh đi lên đài cao. Đồng Uyên chờ năm đại viện trưởng, nhao nhao đi lên đài cao, vì bọn họ đưa lên khen thưởng. Lăng Tiêu chiếm được 10 giọt thánh dịch, niêm phong ở một cái trong suốt bình ngọc bên trong, giống như 10 viên sáng chói mặt trời bình thường, rực rỡ chói mắt. 10 giọt thánh dịch, rốt cục tới tay. Lăng Tiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng là có chút vui sướng, 10 giọt thánh dịch đối với người khác mà nói, chỉ sợ đủ để tăng lên một cái đại cảnh giới, nhưng là đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng chỉ là có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Dù sao, Lăng Tiêu tích lũy quá mức hùng hậu. Ngay tại Lăng Tiêu đám người lĩnh thánh dịch thời điểm, tại Thái Hư cổ thành chỗ sâu, mọi người nhìn không tới địa phương. Lôi Thiên Tuyệt, Tĩnh Tâm và hơn phân nửa thánh cường giả của Thiên Sách Vương đều chú ý đến rất nhiều cường giả tham dự thí luyện Thái Hư. Tĩnh Tâm sư muội, lần này Thái Hư thí luyện có bị ngươi coi trọng thiên tài đệ tử? Lôi Thiên Tuyệt mỉm cười nói. Tĩnh Tâm ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên nói, Những người này tuy rằng thiên phú còn có thể, nhưng cũng không phù hợp ta Thái Thượng Đạo Cung yêu cầu, ngoại môn có thể vào, nội môn cơ hồ không có khả năng. Chớ đừng nói chi là chân truyền. Thiên Sách Vương cũng là cười khổ một tiếng, Thái Thượng Đạo Cung tuy rằng thực lực cường đại, nhưng đáng tiếc đối với môn hạ đệ tử yêu cầu rất hà khắc, cho nên cũng là 12 không ngất thánh địa bên trong, nhân khẩu thưa thất nhất mạch. Ta ngược lại thấy tiểu tử tên Long Ngạo Thiên kia không tệ, thân thể rất mạnh, huyết khí bằng bạc, hẳn là đi theo con đường thân thể thành thần, ngược lại có chút thích hợp với pháp môn chiến thần điện ta. Trong ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt lóe lên tinh mang, coi trọng Lăng Tiêu. Thiên Sách Vương trong ánh mắt có một tia dị sắc, mỉm cười nói, Lôi huynh, Long Ngạo Thiên này ta cũng coi trọng, không bằng ngươi đem hắn tặng cho ta như thế nào. Ta xem tiểu tử này rất thích hợp với pháp môn tu luyện lôi điện ta. Cơ Lăng Dương chính là Chu Thiên Thánh Thể, còn có Hùng Bá chính là Bá Thiên Thần Thể. Nếu là ngươi nguyện ý để cho hai tiểu tử này vào môn hạ của ta, ta ngược lại có thể cân nhắc một chút. Lôi Thiên Tuyệt thản nhiên nói, chỉ cần ngươi để cho bọn họ tìm hiểu phiên thiên ấn, ta có thể đem bọn họ đều tặng cho ngươi. Tìm hiểu phiên thiên ấn. Thiên Sách Sư Huynh vẫn là làm khó ta cũng không có quyền lực này. Lôi Thiên Tuyệt lắc đầu nói, muốn tìm hiểu phiên thiên ấn, cho dù là chiến thần điện chín đại điện chủ cũng không có tư cách này, hoặc là có lão tổ mở miệng, hoặc là chiến thần đồng ý, chiến thần chính là người đứng đầu chiến thần điện, địa vị có thể so với trưởng giáo chí tôn của các thánh địa khác. Nên chúng ta hiện thân, nếu là tiểu tử kia không có lựa chọn chiến thần học viện, ta khuôn mặt già nua này cần phải mất hết. Lôi Thiên Tuyệt mỉm cười nói, trên đài cao màu vàng. Lăng Tiêu chiếm được 10 giọt thánh dịch về sau, đang tính toán chờ Đồng Uyên tuyên bố để cho bọn họ lựa chọn muốn tiến vào học viện thời điểm. Bỗng nhiên trong hư không quang mang chợt lóe, một người mặc áo giáp màu đen, thoạt nhìn uy nghiêm mà cường đại lão già xuất hiện ở trên hư không. Ở bên cạnh hắn, còn có một người mặc trường bào ánh trăng trắng tuyệt mỹ nữ tử, cùng một người mặc thanh bào nam tử trẻ tuổi, đồng dạng là khí tức sâu không lường được. Chính là Lôi Thiên Tuyệt, Tĩnh Tâm và Thiên Sách Vương. Bái kiến ba vị trưởng lão. Đồng Uyên và viện trưởng năm đại học viện, sau khi nhìn thấy Lôi Thiên Tuyệt, Tĩnh Tâm và Thiên Sách Vương, đều chắp tay thi lễ nói. Không cần khách khí. Lôi Thiên Tuyệt thản nhiên cười nói. Đồng Uyên tự nhiên biết mục đích ba người này xuất hiện, trong lòng thầm nghĩ không biết là ai may mắn như vậy, lại có thể lọt vào pháp nhãn của ba vị trưởng lão này. Đồng Uyên nhìn mọi người cao giọng cười nói, chư vị, ba vị này theo thứ tư là chiến thần điện Lôi Vương Lôi Thiên Tuyệt phó điện chủ, Thái Thượng Đạo Cung Tĩnh Tâm trưởng lão cùng cửu trọng đế Khuyết Thiên Sách Vương. Ba vị trưởng lão giáng lâm lần này thái hư thí luyện, chính là muốn chọn lựa thiên tài cường giả thiên phú cực mạnh, trực tiếp tiến vào tam đại bất hủ thánh địa. Nếu là các ngươi có thể được tam đại trưởng lão chọn chúng, đây chính là các ngươi vô thượng cơ duyên, hy vọng tất cả mọi người có thể nắm chắc tốt cơ hội. Nghe được Đồng Uyên nói về sau, lập tức tất cả mọi người là cả người chấn động, hô hấp đều có chút dồn dập lên, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Trưởng lão của ba đại bất hủ thánh địa, đây chính là đại nhân vật cao cao tại thượng, tồn tại còn lợi hại hơn viện trưởng của năm đại học viện. Mấu chốt nhất chính là, có thể trực tiếp tiến vào ba đại bất hủ thánh địa, ít nhất cũng là thân phận đệ tử nội môn, đây chính là cơ hội mà mọi người tha thiết ước mơ. Dù sao, coi như là trở thành đệ tử của năm đại học viện, cũng không phải mỗi người cuối cùng đều có thể tiến vào ba đại bất hủ thánh địa, nhất định phải trải qua cạnh tranh kịch liệt mới có một tia cơ hội. Mà hiện tại xuất hiện một bước lên trời cơ hội, mọi người làm sao có thể không kích động? Coi như là bảng tổng sắp top mười mấy người, cũng đều là ánh mắt sáng lên. Có thể trực tiếp tiến vào trong tam đại bất hủ thánh địa, khởi điểm như vậy tuyệt đối vượt xa người trong ngũ đại học viện, lấy được tài nguyên cùng bồi dưỡng tự nhiên cũng không giống nhau. Bất quá có thể tưởng tượng, ba đại trưởng lão ánh mắt cũng là cực kỳ hà khắc, chỉ sợ có hy vọng nhất vẫn là top 10 người. Lôi Vương Lôi Thiên Tuyệt sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong lòng hắn khẽ động, Lôi Vương Lôi Thiên Tuyệt này dĩ nhiên chính là cường giả chiến thần điện đã từng hạ xuống hình chiếu phân thân kia, càng từng chặn giết hắn trong thông đạo thần giới. Căn cứ Lăng Tiêu trí nhớ, Lôi Điện cũng là căm thù nhất chiến điện, Lăng Tiêu nếu là muốn trở thành chiến điện chi chủ, sớm muộn có một ngày muốn cùng Lôi Điện chống lại. Cơ Lăng Dương, Hùng Bá, các ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử của ta không? Thiên Sách Vương mở miệng trước, hắn nhìn Cơ Lăng Dương và Hùng Bá mỉm cười nói. Cơ Lăng Dương cùng Hùng Bá đều là hơi sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, hai người bọn họ thân là hoàng tử, tự nhiên biết Thiên Sách Vương cường giả, vị này chính là được khen là cửu trọng đế Khuyết có hy vọng chứng đạo thành thánh nhất mấy người kia, có thể trở thành đệ tử của hắn, đối với bọn họ mà nói cũng là ngàn năm có một cơ hội. Ta nguyện ý, đồ nhi Cơ Lăng Dương bái kiến sư tôn. Ta cũng nguyện ý, đồ nhi Hùng Bá bái kiến sư tôn. Cơ Lăng Dương và Hùng Bá đều vội vàng quỳ xuống. Thì lễ thật sâu với Thiên Sách Vương, trên mặt đều là thần sắc vô cùng kích động. Đều đứng lên đi, hai người các ngươi một người mang Chu Thiên Thánh Thể, một người mang Bá Thiên Thần Thể, như thế thiên phú chỉ cần cố gắng tu hành, tương lai thánh đạo có thể kỳ. Thiên Sách Vương mỉm cười nói, trên mặt tràn đầy thần sắc hài lòng. Ánh sáng trong tay hắn chợt lóe, lập tức có một kiếm một đao trôi nổi ở trước mặt Cơ Lăng Dương cùng Hùng Bá, tản ra thánh huy cường đại, thần bí khó lường. Thánh bảo vô khuyết, tuy rằng chỉ là hạ phẩm thánh bảo, nhưng cũng là vô cùng chân quý, đặt ở trong tông môn bình thường, đều có thể xưng là chấn tông chi bảo. Đa tạ sư tôn. Cơ Lăng Dương cùng Hùng Bá đều là kinh hỉ không hiểu, Cơ Lăng Dương chiếm được một thanh thánh kiếm, Hùng Bá chiếm được một thanh thánh đao, từng cái đều là cung kính đứng lên, đứng ở Thiên Sách Vương phía sau. Nhất là Hùng Bá, còn khiêu khích liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Tất cả mọi người là thập phần hâm mộ nhìn Cơ Lăng Dương cùng Hùng Bá, hai người này từ nay về sau chính là cửu trọng đế khuyết đệ tử, hơn nữa còn là nội môn đệ tử. Đệ tử năm đại học viện, nhiều nhất chỉ là đệ tử ngoại môn của ba đại bất hủ thánh địa, chỉ có thông qua một loạt khảo hạch nghiêm khắc mới có thể trở thành đệ tử nội môn chân chính. Thiên Sách huynh, ta lại không cấp người với ngươi, ngươi có cần phải bảo bối như vậy không? Lôi Thiên Tuyệt cười khổ một tiếng nhìn Thiên Sách Vương nói. Lôi huynh, hai tiểu tử này đã vào môn hạ của ta sao đã nói rồi, ta không cấp người với ngươi, ngươi cũng đừng cấp người với ta. Thiên Sách Vương mỉm cười nói. Hắn tuy rằng cảm giác cái kia Long Ngạo Thiên Thiên Phú không tệ, thân thể thành thần, nhưng Cơ Lăng Dương cùng Chu Thiên Thánh Thể cùng Hùng Bá Bá Thiên Thần Thể đều là đương thời đỉnh cấp thể chất, chỉ cần đem triệt để khai phá ra, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Hắn tự nhiên không nỡ lấy hai người này đi đổi lấy Long Ngạo Thiên. Đó là tự nhiên. Lôi Thiên Tuyệt thản nhiên cười nói, sau đó xoay người ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu. Ngươi tên là Long Ngạo Thiên đúng không? Có nguyện ý trở thành đệ tử của ta không? Thanh âm Lôi Thiên Tuyệt già nua mà uy nghiêm, trong ánh mắt mang theo một tia hài lòng, Lăng Tiêu có thể dùng sức một mình trấn áp Cơ Lăng Dương, trong mắt hắn thiên phú cũng là rất mạnh, nói không chừng liền có huyết mạch ẩn giấu gì đó. Hơn nữa loại cường giả thân thể thành thần này, thích hợp nhất tu luyện võ học chiến thần điện. Lăng Tiêu cũng hơi sửng sốt, hắn thật không ngờ Lôi Thiên Tuyệt lại coi trọng hắn, nhất thời trong lòng cảm giác được có chút không ổn. Hắn tự nhiên không muốn trở thành đệ tử của Lôi Thiên Tuyệt, không nói hắn chiếm được truyền thừa của Xích Long Chiến Thần, nhất định là người đứng đầu chiến điện, huống chi bí mật trên người hắn quá nhiều, nếu trở thành đệ tử của Lôi Thiên Tuyệt, khó tránh khỏi sẽ bại lộ thân phận, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Mọi người cũng đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn Lăng Tiêu, Lôi Thiên Tuyệt được xưng là Lôi Vương, tinh thông lôi đạo thần thông, chính là phó điện chủ Lôi Điện, tương lai nhất định sẽ chứng đạo thành thánh đại năng, có thể được hắn coi trọng, đây chính là vinh quang vô thượng. Đang lúc mọi người cho rằng Lăng Tiêu sẽ mừng rỡ như điên quỳ xuống thời điểm, Lăng Tiêu lại ngẩng đầu, bình tĩnh nói, đa tạ Lôi trưởng lão hảo ý, nhưng ta vẫn là muốn tiến vào đến chiến thần học viện bên trong, đánh vững trụ cột, cố gắng tu luyện, tương lai bằng vào lực lượng của ta tiến vào đến chiến thần điện bên trong. Lời nói của Lăng Tiêu nhất thời làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người nhìn Lăng Tiêu như kẻ ngốc, hắn lại cự tuyệt Lôi Thiên Tuyệt. Ngay cả Tĩnh Tâm cùng Thiên Sách Vương trong ánh mắt cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, thật không ngờ Long Ngạo Thiên này lại có can đảm như thế. Thanh Đình, Vương Liễu Quân, Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã đều là vẻ mặt kính nể nhìn Lăng Tiêu, bội phục hắn có can đảm như thế làm ra quyết định như thế, nhưng trong ánh mắt cũng đều là vẻ tiếc hận. Dù sao loại cơ hội một bước lên trời này cũng không phải ai cũng có. Đại ca không hổ là đại ca, vậy mà trực tiếp cự tuyệt lão nhi Lôi Thiên Tuyệt này. Bất quá cũng đúng, chính là bán thánh cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ. Hắc hắc, Diệp Lương Thần nháy mắt ra hiệu với Lăng Tiêu, âm thầm truyền âm nói, mà trong ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt cũng là thần quang lóe lên, hắn mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng ánh mắt đã lạnh vài phần. Đã như vậy, vậy tùy ngươi đi. Lôi Thiên Tuyệt đạm mạc nói, sau đó không nhìn Lăng Tiêu một cái. Hắn tuy rằng trong lòng tức giận, cho rằng Long Ngạo Thiên này không biết tốt xấu, cũng dám rơi mặt mũi của hắn, nhưng là lấy thân phận của hắn cũng không có khả năng trước mặt mọi người phát tác. Thật sự là muốn chết à. Lại dám cự tuyệt Lôi phó điện chủ, quá kiêu ngạo, tiểu tử này xem ra là chết chắc rồi. Không sai, thật không biết tiểu tử này có phải choáng váng hay không. Khôi thủ thái hư thí luyện thì như thế nào? Đắc tội Lôi phó điện chủ, hắn về sau còn muốn tiến vào chiến thần điện. Quả thực chính là nằm mơ, thật sự là người vô tri không sơ a. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng khi người gặp họa. Ngay cả Cơ Lăng Dương, Hùng Bá cùng Kiếm Tà nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng đều giống như là nhìn người chết, tràn ngập trào phúng cùng lãnh ý. Kiếm Tà mặc dù không có bị Thiên Sách Vương thu làm đệ tử, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, hơn nữa hắn tin tưởng bằng vào thực lực của mình, tương lai nhất định có thể bước vào cửu trọng đế khuyết. Bất chi bất giác, tất cả mọi người có chút bắt đầu xa lánh Lăng Tiêu, đều cho rằng tiểu tử này tương lai nhất định không có tiền đồ. Khiến mọi người thất vọng chính là, ngoại trừ Thiên Sách Vương thu Cơ Lăng Dương cùng Hùng Bá làm đệ tử, Lôi Thiên Tuyệt sau khi bị Lăng Tiêu cự tuyệt sẽ không nhắc tới chuyện thu đệ tử nữa, mà Tĩnh Tâm lại càng không coi trọng. Kế tiếp, top 50 người có thể đến đây lựa chọn muốn gia nhập học viện, Đồng Uyên cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Lăng Tiêu một cái, ho nhẹ một tiếng bắt đầu tiến hành phân phối giữa năm đại học viện đệ tử. Vốn là vị trí thủ lĩnh, viện trưởng năm đại học viện khẳng định đều lôi kéo một phen. Nhưng bởi vì Thái Thượng Đạo Cung chủ yếu tuyển nhận nữ đệ tử, mà Thiên Sách Vương đáp ứng Lôi Thiên Tuyệt không thu Lăng Tiêu, cho nên viện trưởng Thiên Kiếm Học Viện, Bá Vương Học Viện cùng Đại Chu Học Viện tự nhiên cũng sẽ không đi lôi kéo Lăng Tiêu. Khôi thủ năm nay, bởi vì đắc tội Lôi Vương Lôi Thiên Tuyệt, thế nhưng rơi vào một kết cục thập phần quỷ dị. Bất quá Lăng Tiêu ngược lại là chẳng hề để ý những thứ này, mà là trực tiếp lựa chọn gia nhập Chiến Thần Học Viện, dù sao hắn chính là hướng về phía Chiến Điện đi. Bất quá rất nhiều người đều là vui sướng khi người gặp họa, gia nhập vào Chiến Thần Học Viện, về sau cái này Lăng Tiêu ngược lại là có đau khổ ăn. Ngoại trừ Lăng Tiêu ra, còn có Phong Nhã, Diệp Lương Thần cùng với Doãn Thiên Thông cũng lựa chọn gia nhập Chiến Thần Học Viện. Để Lăng Tiêu ngoài ý muốn chính là, Huyền Vương cũng là lựa chọn gia nhập Chiến Thần Học Viện, mà không có tiến vào Lăng Tiêu trong tưởng tượng Đại Chu Học Viện. Vương Liễu Quân cùng Thanh Đình gia nhập vào Thái Thượng Đạo Cung, những người khác cũng nhao nhao dựa theo tâm nguyện của mình, lựa chọn hy vọng muốn gia nhập tông môn. Cuối cùng, năm đại học viện đều tự tuyển nhận 200 tên đệ tử. Lôi Thiên Tuyệt, Tĩnh Tâm và Thiên Sách nhanh chóng rời khỏi Thái Hư Cổ Thành. Năm đại viện trưởng đồng dạng là lẫn nhau cáo biệt, nhao nhao mang theo từng học viện đệ tử, bước lên truyền tống trận, về tới năm đại học viện bên trong. Học viện Chiến Thần nằm ở dãy núi Chiến Thần Thái Trọng Thiên Vực, tổng cộng có 9 tòa thái cổ thần nhạc, đan xen vào nhau, thần quang lượn lờ, thụy khí bốc lên, từng tòa cung điện hùng vĩ mà bao la hùng vĩ, nội tình thập phần thâm hậu. Khi Đồng Uyên mang theo mọi người trở về Chiến Thần Học Viện về sau, mọi người nhìn thấy trước mắt khí tượng rộng lớn Chiến Thần Học Viện, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kích động cùng khiếp sợ thần sắc. Nội tình cường đại như vậy, cơ hồ đều có thể so với những quốc đô thần quốc trong truyền thuyết kia, quả nhiên không hổ là Chiến Thần Học Viện A. Mà Huyền Vương giờ phút này lại bình tĩnh đi tới Lăng Tiêu bên người, truyền âm nói, Lăng Tiêu, thật không ngờ ngươi vậy mà dùng tên giả là Long Ngạo Thiên, tiến vào Chiến Thần Học Viện, vậy ngươi vì sao phải cự tuyệt Lôi Thiên Tuyệt? Lăng Tiêu nhìn Huyền Vương mỉm cười nói, ta cũng nghĩ không ra, ngươi rõ ràng là Đại Chu Thần Quốc Công Chúa, vì sao không lựa chọn gia nhập Đại Chu Học Viện, mà là tiến vào Chiến Thần Học Viện đây? Huyền Vương trước mắt này, chính là Cơ Phi Huyên. Trong lòng Lăng Tiêu có chút cảm khái, lúc hắn nghe được hai chữ Huyền Vương này, trong lòng liền có suy đoán, mãi cho đến khi Huyền Vương thi triển ra Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết, Lăng Tiêu mới hoàn toàn xác định. Cơ Phi Huyên có thể nói là Lăng Tiêu đi vào thần giới sau đó, cái thứ nhất gặp gỡ Chiến Thần giới người, tự nhiên là vô cùng thân thiết. Nhưng Cơ Phi Huyên là công chúa của Đại Chu Thần Quốc, Lăng Tiêu vốn cho rằng Cơ Phi Huyên sẽ gia nhập vào Đại Chu Học Viện, thật không ngờ lại đi tới Chiến Thần Học Viện. Ta tuy là Đại Chu Thần Quốc công chúa, nhưng đây chỉ là trăm vạn năm trước sự tình, Thương Hải tăng điền, chuyện gì cũng sẽ thay đổi. Đại Chu Thần Quốc xảy ra không ít biến cố, ta nếu là trở lại Đại Chu Học Viện, chỉ sợ chính là tự chui đầu vào lưới. Cơ Phi Huyên cười khổ một tiếng nói. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, xem ra Đại Chu Thần Quốc đúng là đã xảy ra chuyện, bất quá Cơ Phi Huyên không muốn nói, hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là rời đi đề tài, ngươi là như thế nào tiến vào Thái Hư Bí Cảnh. Ta hẳn là bị vị tiền bối thần bí kia cứu, chẳng qua chỉ có một mình ta, đi tới Huyễn Kim Thành phụ cận. Ngươi là nói Đào Hoa công tử Lưu Văn Thanh sao? Tên cặn bã kia tu luyện tà công, mưu toan trà đạp mấy thiếu nữ, bị ta giáo huấn một trận, sau đó ta liền thay đổi dung mạo, tham gia Thái Hư thí luyện. Cơ Phi Huyên đem chuyện sau khi nàng đi tới thần giới nói một lần. Lăng Tiêu gật đầu, trong lòng cũng có chút lấy làm kỳ lạ, thuật liễm tức của Cơ Phi Huyên cực kỳ thần diệu. Thậm chí ngay cả Lôi Thiên Tuyệt hơn ba nửa thánh cường giả cũng giấu giếm. Răng rắc, trước mặt mọi người hào quang rực rỡ, một mảnh màn sáng thật lớn chậm rãi mở ra, thần bí mà to lớn, lộ ra toàn cảnh học viện Chiến Thần, mà mọi người thì xuất hiện ở trên một mảnh quảng trường bạch ngọc thật lớn, bốn phía mây mù lượn lờ, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Tham kiến viện trưởng. Trên quảng trường, hai cái râu tóc đều trắng lão giả, thoạt nhìn dung nhan quắc thước, khí tức cường đại, đều là thiên thần cảnh viên mãn cường giả. Hướng Đồng Uyên không người thi lễ nói, Lý trưởng lão, Vương trưởng lão, đây chính là đệ tử mới của khóa này, Long Ngạo Thiên là thủ lĩnh của khóa này, các ngươi vì bọn họ làm thủ tục tiến vào học viện đi, một tháng sau mang Long Ngạo Thiên tới tìm ta. Đồng Uyên mỉm cười với hai lão già kia, sau đó lại nhìn Lăng Tiêu một cái, biến mất trong hư không. Sau khi Đồng Uyên rời đi, ánh mắt Lý trưởng lão và Vương trưởng lão đều dừng trên người Lăng Tiêu. Lần này khôi thủ có thể tiến vào đến Chiến Thần học viện. Bọn họ tự nhiên cũng là có chút cao hứng, bất quá nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ là chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, lại có chút tò mò. Dù sao, nghe nói lần này Thái Hư thí luyện, chân thần cảnh viên mãn cường giả đều có không ít, mà Long Ngạo Thiên khu chân thần cảnh sơ kỳ, liền có thể trở thành khôi thủ, nhất định có chỗ hơn người. Lý trưởng lão ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu nói, ta là chấp sự trưởng lão Lý Khiêm của Chiến Thần Học Viện, vị này là chấp sự trưởng lão Vương Cương, đầu tiên ta thay mặt viện trưởng chúc mừng các ngươi trải qua khảo hạch, trở thành đệ tử của Chiến Thần Học Viện. đông đảo đệ tử mới đều là tập trung tinh thần nghe giảng, sợ bỏ lỡ cái gì. Trong học viện chiến thần ta có chiến thần tháp, có thần trì, có vô số bí cảnh, ở bên trong tu luyện các ngươi đều sẽ đạt được tốc độ tu luyện vượt xa người khác. Học viện chiến thần thực hiện chế độ giá trị cống hiến, mỗi người các ngươi tiến vào học viện chiến thần sẽ có 100 phần thưởng giá trị cống hiến, có giá trị cống hiến là có thể đổi lấy tất cả mọi thứ các ngươi muốn, bất kể là đan dược, thần khí, bùa chú thậm chí là thánh bảo, chỉ cần các ngươi giá trị cống hiến đầy đủ, đều có thể qua được. Mà chiến thần học viện có tiềm long bảng, các ngươi có thể đạt được tu luyện tài nguyên, địa vị thậm chí là coi trọng trình độ, đều cùng tiềm long bảng móc nối. Nếu là ngươi có thể trở thành đứng đầu tiềm long bảng, toàn bộ chiến thần học viện hết thảy tài nguyên đều sẽ vì ngươi mở rộng. Cho nên, những người mới đều cố gắng đi. Vương Cương cũng là mượn nói, lời nói của hắn hết sức kích động tính, để cho đông đảo đệ tử mới sau khi nghe xong đều là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền giết lên tiềm long bảng. Vèo. Theo Vương Cương chỉ một ngón tay, tất cả mọi người thấy được ở giữa quảng trường có một tấm bia đá cổ xưa thật lớn, cao tới ngàn trượng, mặt trên hào quang rực rỡ, thần khí bức người, khắc từng cái tên rực rỡ. Tiềm long bảng. Đệ nhất danh, Thiên Cương, thiên thần cảnh viên mãn. Người thứ hai, Lạc Y, thiên thần cảnh viên mãn. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, trên tiềm long bảng tổng cộng có 8.600 cái tên, đại biểu cho toàn bộ chiến thần học viện 8.600 đệ tử. Bất quá, Lăng Tiêu đám người Thái Hư lệnh giờ phút này đều là trong nháy mắt hóa thành từng đạo hào quang, trực tiếp bắn vào tiềm long bảng trên. Thứ 8.601, Long Ngạo Thiên, chân thần cảnh sơ kỳ. Thứ 8.602, Diệp Lương Thần, thần linh cảnh hậu kỳ. Thứ 8.603, Huyền Vương, chân thần cảnh viên mãn. Thứ 8.604, Phong Nhã, thần linh cảnh hậu kỳ. Vị trí 8.800, Đoạn Khuê, chân thần cảnh sơ kỳ. Lăng Tiêu chờ tên 200 cái đệ tử mới cũng đều là khắc ở tiềm long bảng phía trên, chẳng qua là xếp hạng tiềm long bảng cuối cùng 200 tên. Mà Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, ở phía trên hắn 8.600 tên, dĩ nhiên cũng đều là chân thần cảnh viên mãn tu vi. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, Thái Hư thí luyện trăm năm mở ra một lần, cường giả phía trên hắn cũng là đệ tử trăm năm trước, mới tu luyện đến chân thần cảnh viên mãn, quả thật không nhanh, thậm chí cũng coi là rất chậm. Mà Thái Hư lệnh giờ phút này cũng là biến thành chiến thần lệnh, từ tiềm long bảng bên trong bay ra, một lần nữa bay trở lại trong tay bọn họ. Chỉ là chiến thần lệnh bên trong điểm tích lũy đã biến thành cống hiến giá trị, tất cả mọi người có 100 cống hiến giá trị. Mà Lăng Tiêu bởi vì là Thái Hư thí luyện khôi thủ, vậy mà có dòng dã 1.000 cống hiến giá trị. Hơn nữa chiến thần lệnh thoạt nhìn cực kỳ kiên cố, cùng mỗi một người nguyên thần tương liên, thần khí bình thường đều không thể hư hao. Trong đó ngoại trừ ghi lại thân phận cùng cống hiến giá trị của mỗi người ra, còn có giới thiệu đối với các loại địa phương của học viện chiến thần, cùng với pháp môn tu luyện chiến thần quyết. Chiến thần quyết chính là pháp môn cơ sở của chiến thần học viện, nhưng cũng thuộc về một môn võ học thần vương cảnh, đủ để mọi người tu luyện tới thần vương cảnh. Ở bên ngoài, muốn có được thần vương cảnh võ học người bình thường căn bản đều không có khả năng, nhưng là ở chiến thần học viện lại là nhập môn võ học, nhất thời để cho vô số người đều sợ hãi than lên. Tiềm long bảng này hẳn là một kiện thánh bảo. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn tiềm long bảng cao ngàn trượng, trong lòng thầm nghĩ. Hắn có thể cảm giác được tiềm long bảng ẩn chứa một cỗ vô cùng vĩ lực, trong đó lưu động thần bí thánh huy, trách không được có thể ghi lại nhiều tin tức như vậy, thậm chí khống chế toàn bộ chiến thần học viện. Về chiến thần học viện đủ loại giới thiệu, đều ghi lại ở chiến thần lệnh bên trên. Chiến thần quyết cũng là ta chiến thần học viện cơ sở võ học, có thể ngưng luyện chiến thần lực lượng, đây là ta chiến thần học viện các loại võ học cơ sở. Vương Cương cũng cười híp mắt nói. Ta chiến thần học viện tổng cộng có cung điện, lầu các, viện lạc cùng tinh xá 4 loại cấp bậc chỗ ở, ngoại trừ Long Ngạo Thiên là khôi thủ, có thể vào ở lầu các bên ngoài, các ngươi đều phải ở tại trong tinh xá. 4 loại cấp bậc chỗ ở đều có bất đồng tụ linh trận, nếu là các ngươi muốn có được tốt hơn chỗ ở, vậy thì cố gắng tu luyện đi. Thời gian kế tiếp, hy vọng các ngươi hảo hảo tu luyện, qua 3 năm nữa chính là ta chiến thần học viện giáp tử thi đấu, hy vọng các ngươi đều có thể tại giáp tử thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt, đến lúc đó sẽ có các loại phong phú khen thưởng chờ các ngươi. Lý Khiêm đối với mọi người cười nói, sau đó lại đối với bên người một cái bạch y thanh niên nói, Phương Thịnh, ta nhớ rõ Linh Vương các hình như còn chống đi. Vâng, trưởng lão. Thanh niên áo trắng kia thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, mặc dù chỉ là tu vi chân thần cảnh viên mãn, nhưng lại có khí chất khác. Đông đảo người mới xem xong giới thiệu trong chiến thần lệnh, nhất thời vô cùng hâm mộ nhìn Lăng Tiêu. Bình thường nhất tinh xá căn bản không có tụ linh trận, mà trong sân thì là bày ra gấp 3 tụ linh trận, lầu các bày ra gấp 5 lần tụ linh trận, cung điện càng là bày ra gấp 10 lần tụ linh trận. Lăng Tiêu làm khôi thủ, có thể lựa chọn một gian lầu các làm chỗ ở, cũng liền đại biểu cho có gấp 5 lần thần linh chi khí, để cho bọn họ làm sao không hâm mộ. Đại ca, chúng ta trước tiên đi từng người chỗ ở dàn xếp xuống, sau đó lại đi ngươi lầu các nhìn xem đi. Diệp Lương Thần đối với Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, liền cùng Phong Nhã, Doãn Thiên Thông cùng Huyền Vương bốn người cùng nhau rời đi, đi theo đại đội nhân mã hướng về phường Vị Tinh Xá mà đi. Long sư đệ, chúng ta đi thôi. Phương Thịnh mỉm cười nói với Lăng Tiêu, làm phiền sư huynh rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu, đi theo Phương Thịnh hướng phía trên một tòa thần nhạc mà đi. Vị trí tinh xá đều ở chân núi, viện lạc ở giữa sườn núi, mà lầu các cũng đã tới gần đỉnh núi, cung điện thì ở trên đỉnh núi. Long sư đệ, ta Chiến Thần Học Viện tổng cộng có 9 đại cung điện, là Tiềm Long bảng trên 9 đại sư huynh sư tỷ chỗ ở, lầu các tổng cộng 100 tòa, vừa vặn đoạn thời gian trước một vị linh vương các sư huynh đi ta Chiến Thần Học Viện một chỗ sản nghiệp đảm nhiệm chấp sự đi, linh vương các liền trống xuống, làm chỗ ở của ngươi. Phương Thịnh một bên mang theo Lăng Tiêu hướng linh vương các mà đi, một bên giới thiệu cho Lăng Tiêu. Trong lòng hắn cũng là có chút hâm mộ, là một lần trước đệ tử, đến nay Phương Thịnh còn ở tại tinh xá bên trong, nhưng Lăng Tiêu vừa tiến vào liền vào ở linh vương các, quả thật là người so với người tức chết người. Bất quá Phương Thịnh vừa nghĩ tới chính mình cái kia một môn võ học sắp đại thành, đến lúc đó coi như là lầu các tranh thủ không được, ít nhất cũng có thể tranh thủ được một tòa sân, trong lòng hắn liền vô cùng chờ mong. Bọn họ dọc theo đường núi uốn lượn, đi lên trên núi cao. Bốn phía mây mù mờ ảo, thoạt nhìn thập phần thanh âu, cuối cùng đi tới trước mặt một tòa lầu các xây dựng dưới thác nước. Linh Vương Các, tới rồi. Hết chương 1290 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.